Bây giờ là 1:30 chiều ngày thứ 17, thứ bảy, ngày 17 tháng Giêng năm 2015 tại tiểu bang Arizona. Bài pháp buổi chiều nay thầy cắt bỏ cái thời tụng chú đại bi để mà giảng pháp cho nó kịp thời giờ, vì lâu lâu thầy mới về đây. Mời tất cả đại chúng an tọa và chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại chiều hôm nay tại thành phố Chandler, thuộc tiểu bang Arizona. Nam mô Bổn Sư Thích Ca sinh là chư tăng mà đi học các khóa để đào tạo cao đẳng Phật học ở Đài Loan, thì vị thầy mới nói thế này: có một cái vị thầy, ông năm nay cũng đã 51 tuổi rồi, thì 10 năm đầu khi mà ông vào chùa từ năm 1918 tuổi, lúc 18 tuổi, lúc đó 1000 ông sinh nay khoảng tuổi 50 mấy tuổi, thì khoảng lúc 18 tuổi thì ông vào, thì hòa thượng thầy bổn sư của vị thầy này bắt ông nghiên cứu toàn những bộ kinh pháp cú, kinh nhân quả, kinh nói về bổn sanh bổn sự, các sự tích Đức Phật, rồi các đệ tử Phật tu hành cúng dường có phước, đa số là dạy giảng các bộ kinh về nhân quả và làm phước cúng dường. Cũng như ngài cấp cô độc cúng dường tịnh xá kỳ viên, thì ngài Xá Lợi Phất nhìn lên thấy có 6 cung trời dành để chờ cho cấp cô độc, thì ông cấp cô độc ông có hỏi là: như vậy xin ngài Xá Lợi Phất, ngài có thiên nhãn của một vị A La Hán, ngài xin giới thiệu con về cõi trời nào? Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất nên nói về cung trời Đấu Xuất. Thì ngài cấp cô độc ngài mới chắp tay xin cho con về cõi trời Đấu Xuất. Thì vừa nói xong thì 5 cung trời kia đều biến mất, chỉ còn lại cung trời Đấu Xuất. Rồi mình nói về công tử Sa La được muốn đi tu chứng quả này chứng quả nọ, thì vị thầy này viết thư cho thầy cũng nói là: trong 10 năm đầu thì hòa thượng dạy con từ khi con 18 tuổi xuất gia cho tới năm con 28 tuổi là bắt con chuyên về những cái kinh nhân quả tội phước, bắt con giảng về lương hoạt sám. Bởi vì cái lương hoạt sám hở cái gì cũng tội không à. Rồi tới khi mà con 30 tuổi cho tới 40 tuổi thì hòa thượng thầy bổn sư của vị thầy này bắt cái vị tăng này học giới luật không, giảng về luật không, luật sa di, luật tỳ kheo ni, giới luật của bác quan trai, rồi giới luật của Bồ Tát giới xuất gia, Bồ Tát giới tại gia. Thì giảng như vậy 10 năm, và cho tới khi từ 18 tới 28 là luật nhân quả, kinh nhân quả. Từ 28 tới 38, 40 thì giảng về những bộ giới luật, cho là luật kinh. Rồi bây giờ thầy được 40 mấy tới 50 mấy tuổi này thì ông bắt học về cái bộ kinh Di Ma Cần, kinh Kim Cang, kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Và sau đó ông hòa thượng ông nhập thất 2 năm, ông mới vừa ra thất vào ngày 1 tháng 12 2015 ở tại Việt Nam. Thì ông kêu cái vị thầy mà điện tử lâu nay ông rất là thương yêu đó, ông nói: bây giờ từ 18 tuổi tới 28 tuổi là sư phụ dạy cho con những bộ kinh tán thán phước báo công đức, làm phước bố thí cúng dường, để rồi con dụ người ta đến chùa. Sư phụ dạy cho con cách tụng kinh Địa Tạng, cách cầu siêu, cách để mà cho con những cái người nào bị lọt vào ác đạo, dạy cho con cách để mà người ta biết hộ niệm, cách làm sao để mà người đó có thoại tướng đi vào đường ác đạo, dạy tụng kinh Địa Tạng thế nào để cứu người ta, rồi dạy con cách phát tang cầu siêu, dạy con cách cầu an, dạy con cách coi sao, dạy con cách bói toán, giải hạn, dạy đủ thứ, dạy làm đàn dược sư. Thì đây là sư phụ dạy con cho người con cách là dụ dỗ, dùng kinh của Phật để dụ dỗ hàng cư sĩ đến chùa. Nhưng mà cái này không phải là sai, nhưng mà cái này chỉ cho con có hoằng pháp là giúp cho người đệ tử tại gia tu phước, nhưng mà hoàn toàn không có tu huệ. Cho tới ngày khi mà con được 28 tuổi tới 38 tuổi thì hòa thượng bắt con nghiên cứu về giới luật để giảng về bộ Luân Tạng của nhà Ubali. Thì đây là thời gian mà hòa thượng dạy cho con cách mà trói Phật tử, trói Phật tử vào trong cái đạo Phật. Quý vị thấy khi mà dạy giới luật cái gì quý vị cũng sợ tội đó, đúng không quý vị? Bắt đầu sợ tội và quý vị trói buộc quý vị. Hồi xưa quý vị muốn ăn thời nào ăn, muốn ngủ thời nào ngủ. Rồi hồi xưa mình tụng kinh mình không biết, mình để cuốn kinh dở ra, phải không? Mình đi đã được cái gì làm về mình mới lật lại. Mà bây giờ không lật đấy. Ông tụng kinh một thời kinh A Di Đà không có phước bao nhiêu, ông lỡ cuốn kinh này đã, ông để chư thiên đứng hộ, ông tổ hết công đức, phải không? Rồi đang đeo một cái tượng Phật Quan Thế Âm, vừa đi vô chùa hồi xưa không biết đạo thì đeo cái dây chuyền tượng Phật, mình đi thoải mái không sợ. Bây giờ nghe ông thầy dạy Luận Tạng ấy, đeo tượng Phật vô nhà cầu đời sau phải đọa làm con dồi, quảng hồn quá. Như vậy cái gì cũng tội. Rồi đồ cúng cho Phật và Tăng mà trong kinh Địa Tạng á, không làm sạch sẽ, lá gạo nước rau mà đổ giải trên đất, rồi đồ dân cúng cho cúng dường tay Tăng mà không cho Phật và Tăng ăn trước, mà ăn trước thì không có tội, không có công đức mà có tội. Do đó cái gì mình cũng bị trói buộc, có phải bởi cái giới luật không? Thì bây giờ ta giao cho con là 10 năm nay rồi, từ 40 tới 50 là học toàn là Luận Tạng, tức là Kinh Kim Bát Cật là luận, Kinh Kim Cang là luận, phải không? Kinh Đại Bát Niết Bàn là luận, Kinh có Lục Tổ Huệ Năng là luận. Thì như vậy bộ kinh là dụ dỗ Phật tử đến chùa, bộ luật là cổ Phật tử ở chùa để mà tu, để mà xây dựng chùa, và bộ luật là cái bộ phải gửi trói cho đệ tử. Nếu con mà không giảng được bộ luận này thì con không làm tròn sứ giả của Như Lai, và con sẽ coi như khi mà con xả bỏ thân này, con sẽ mang lòng đệ sư, vì con làm cho Phật tử từ cái mà họ được tự do mà con đem họ vào đây, con trói buộc họ bằng những cái bộ kinh, bằng những cái bộ luật. Thì bây giờ là bộ luật, thì bây giờ học cái này là thấy rõ cái gì thế à. Học cái này mình thấy rõ, thì trong này mình thấy rõ này, đem cái bộ kinh của ngài Lục Tổ Huệ Năng ra thì tôi sẽ đọc cái chuyện này, quý vị sẽ thấy tôi khai triển. Nói cắt một đoạn ngắn, cắt ngắn câu kinh Pháp Bảo Đàm của Lục Tổ Huệ Năng. Lúc Lục Tổ hoằng pháp tại chùa, tức là cuộc đời của Lục Tổ gì hiểu rồi, nhưng mà lúc ngài đang hoằng pháp sau 16 năm ẩn mình ở dưới bộ thợ săn thì ngài mới xuất hiện. Lúc Lục Tổ hoằng pháp tại chùa Bổ Lâm thuộc tỉnh Tàu Khê ở miền Nam Trung Hoa, thì thần Tú Đại Sư tại chùa Ngọc Tuyền ở Kinh Nam ở miền Bắc của nước Tàu. Thời ấy hai tôn thịnh hành, người đời xưng là Nam Năng Bắc Tấu, nên có Nam Bắc Đốn Thiện hai tông. Đốn là gì? Ngài Huệ Năng là đốn liền, đốn là ngã. Còn ngài Thần Tú là tu, tiệm tu, tu từ từ để mà giác ngộ. Còn ngài Huệ Năng trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, trực chỉ liền. Mà người học đạo chẳng biết tông của ông nào là cao thấp, vì ngài Thần Tú là cái người có bằng cấp, có địa vị và có hàng ngàn tăng chúng, rồi sau đó trở thành ra là một người đứng dưới tổ thần, tổ của ngài Ngũ Tổ Bằng Nhãn, mà ngài không được truyền y bát. Trong khi Lục Tổ Huệ Năng là một người Việt Nam, người Nùng, người ở miền Bắc của như là Hoàng Liên Sơn, rồi ngài qua bên Tàu, ngài học đạo, ngài chưa được thọ giới cư sĩ mà ngài đã kiến pháp, ngài được truyền y. Cho nên người ta khi ngài cái nhóm đệ tử Thần Tú khinh Huệ Năng là cái đồ vô học, bây giờ là không có xứng đáng làm thầy, nhưng mà ngược lại ông lại được truyền y bát, do đó ngài thần tú thì ngài nói không, luôn coi như là luôn tổ huệ năng, là cái người được thầy ngũ tổ ngũ sư của ta truyền y bát là ông phải cao hơn ta, còn ta là cái người theo ngũ tổ Hoằng Nhẫn 30 năm mà không được truyền y bát. Lục tổ bảo chúng pháp vốn một tâm mà người thì có phân chia năm bát, pháp chỉ có một thứ, nhân sự chứng ngộ có nhanh có chậm, sao gọi là đốt, sao gọi là tiệm, pháp chẳng có đốt tiệm, theo căn tánh con người thì có lợi có độ nên gọi là đốt tiệm. Nhưng đồ chúng của Trần Tú thường hay khinh chê tổ sư ở miền Nam mà cho là triệu tổ là người không biết chữ. Quý chặt cây á, quý vị đốt cái nó ngã không quý vị? Nó ngã liền. Còn quý vị bán tiệm tạp quá là sao quý vị? Bán gì chứa đồ, quý vị bán, quý vị bán xong hết rồi quý vị là mua đồ về nữa, mà bán chừng nào như thiện tô mà bán mà sập tiệm mới kêu là mới là đốt hộ. Thiện tôn này nó ra nó làm một cái nghề là bán gì thiện tôn? Đồ gì organic, phải không? Là mở một cái công ty, nó giao hàng cho bán. Mà thiện tôn bán á, nếu mà thiện tôn bán giỏi đó thì càng ngày càng có nhiều membership là nó sẽ bổ hàng cho thiện tôn, phải không? Và thiện tôn bán ở trong cái tiệm đó là bao nhiêu nó sẽ, nó mua, nó thêm cái sự bê, supply nó xét, tiền ngân hàng máy móc nó xét, nhưng mà bao nhiêu chiều á, thiện tôn bán cái gì là nó thu hết rồi, nó chỉ chia cho thiện tôn 10%. Cái thiện tôn bán được 1.000 đồng là ngày đó nó cho 100 đồng. Không cần biết, thiện tôn ở trong một cái mall của Ingrid San Jose, sáng là 8, 9 giờ có mặt, chiều là 9 giờ phải đi ra. Nếu mà đóng cửa trễ cũng bị phạt, mà đóng cửa sớm cũng bị phạt, thì thiện tôn đang bị ở tù như chúng ta vậy đó. Quý vị có đồng ý không? Chúng ta lọt vào trong cái cõi đời này là chúng ta cũng như đăng ký công trách với lục đạo luân hồi, với những cái quan gia trái chủ, những nợ nần của chúng ta, thì chúng ta mở một cái tiệm. Quý vị thấy là một cái tiệm trong này đủ loại hết à, phải không? Chúng ta trong cái tiệm này đó, người nào giỏi đó thì đầu tiên á, là có hai vợ chồng à, rồi cái đẻ ra vài đứa cháu nội, vài đứa cháu ngoại, vài đứa cháu cố, rồi mua vài dùng cái nhà dùng cái tiệm, là cái người đó là kêu là tiệm tu. Tức là ở trong cái tiệm gia đình của mình có đầy đủ phiền não phụ tùng, mà người nào còn giỏi nữa thì mua xe lít xịt Mercedes, rồi đóng thế, rồi đầu tư đây, người nào giỏi nữa là đầu tư về Việt Nam, thấy không? Là như vậy, cái tiệm của chúng ta mà càng ngày càng khấp khá thì chúng ta càng ở trong lục đạo luân hồi này càng lâu. Mà cái người nào mà buôn bán sao mà càng ế để thu dọn đó, rồi bắt đầu suy nghĩ cõi này đó là cái nhân để mà đi về cõi cực lạc. Thì thiện tôn bây giờ con thấy là sao? Con bán đầu tiên á là nó giao con, là hồi đó con bán mỗi tháng chia được 2.000, phải không? Rồi sau đó nó riết là bán còn lượng ngàn, phải không? Rồi đáng rồi còn nhiêu 300 rồi riết không có tiệm cà phê nữa. Rồi bây giờ tiệm sao? Bằng lúc xì. Thì ông này bây giờ kêu là tiệm tu. Và tiệm tu tới cái lúc này là thầy phải đem cho ông đốn ngộ nè, cho ông dắt. Bây giờ ông đã tiệm tu rồi, nếu mà không chỉnh đóng thì kiếm một cái tiệm khác ông làm nữa. Quý vị thấy chúng ta cứ lòng vòng trong cái này không? Giờ nhìn kỹ ngày này đốn ngộ và tiệm tu là danh từ chữ. Một người mà chứa một cái tiệm là xài hoài không hết, mà cái tiệm đó là hết rồi, nợ cũ vừa trả xong lại là gieo nợ mới, có quý vị. Chúng ta cứ đưa về và chúng ta lẩn quẩn trong này. Thì bây giờ thần tú nói lục tổ đắc vô sư trí, tức là cái trí không có ông thầy, không có ông thầy, mà tự mình tìm ra. Đức Phật tự giác ngộ cũng gọi là vô sư trí. Triệt ngộ pháp tối thượng thừa ta chẳng bằng, vả lại được thầy ta là ngũ tổ thân truyền ý pháp, đâu phải là khi không mà được. Ta tiếc chẳng thể đi xa để được thân cận, hơn nữa ta là một cái bậc là thầy của, trước vô đây ta là bậc thầy, là bậc thượng tọ của ông lục tổ Huệ Năng. Bây giờ ta không lẽ mà đi hạ mình đi học pháp kỳ quá, ông sai một đệ tử. Ta bây giờ còn kẹt lắm, và ta lại làm là quốc sư của nhà vua nữa, mang quốc ấn của triều đình, không lẽ đi học với một người không có học như lục tổ. Chi bằng thôi bây giờ ai tình nguyện đi qua bên kia để mà học lớn cái nghề của ông Huệ Năng, ông có cái gì? Nhà ngươi ráng qua ráng học, mà ngày xưa không có máy nha. Hồi xưa có máy MP3 không quý vị? Có iPhone không có. Nhà ngươi ráng qua nhà ngươi, ta bây giờ ta đi học thì nó dụng quá. Bây giờ nhà ngươi cứ việc âm thầm qua, làm bộ trà trộn làm đệ tử của lục tổ. Rồi ông nói cái gì nhà ngươi lắm, ghi gấp chép về, rồi lâu lâu á năm về trình cho ta biết để coi ông có cái gì hay, đặt ta cũng học hỏi mà nó đỡ mất mặt ta. Lúc đó Chí Thành là cái người đệ Ngài thành tú và tình nguyện đi. Con là người thông minh và có trí ở trong ngày đại chúng bầu. Ông hãy đại khai đại chúng đến Tàu Khê để mà làm người ăn trộm pháp. Về đáng ghi nhớ, mắt thấy tai nghe, ghi chép cho đầy đủ để đừng làm phụ lòng tha. Ông thầy Chí Thành dâng lời, bèn khăn gối lên đường đến chùa Tàu Khê nơi lục tổ đang giảng pháp theo chúng tâm học, mà khi đến nơi theo luật phải vào nói với thầy tri khách mình từ đâu đến, mình đến đây làm cái gì, để làm cái gì, ghi danh để mà nhập chúng. Ông Chí Thành này đều nói láo, vào đó không khai là đệ tử của lục tổ mà khai đệ tử của một vị thầy nào đó đặt ra rồi vào học. Chí Thành dâng lời đến Tàu Khê theo chúng tâm học mà giấu giếm lý lịch của mình. Lúc đó lục tổ Huệ Năng ngồi trên pháp tòa, ngài là bậc đạo cao đức trọng, đã có thần nhãn, ngài mới nói hôm nay có kẻ trộm pháp đang ẩn trong hội này, nếu biết điều ra đây đảnh lễ thì ta tha cho, bằng không để ta tự tay lôi ra thì bị đòn mười hèo và đuổi khỏi chùa. Lúc đó Chí Thành quảng đó, Chí Thành mới từ từ đảnh lễ xin lục tổ tha tội. Lục tổ hỏi ngươi từ đâu đến? Nó dạ con từ chùa Ngọc Tiền đến. Và ngươi từ chùa Ngọc Tiền đến tại sao xưng là từ chùa Thiếu Lâm đến? Nó dạ tại vì con tuân lệnh thầy bổn sư con nên con phải làm vậy. Thầy bổn sư ngươi là ai? Dạ là thượng tọa Thành Tú. Lúc đó lục tổ nói ngươi đến đây trộm pháp. Chí Thành nói thưa lục tổ, lúc trước thì đúng, lúc trước vì con chưa có trình báo, bây giờ con Chí Thành sắp mới khai thật thì con bây giờ là chánh danh ngôn thượng học pháp chứ không phải là trộm pháp. Cách đây ngày hôm qua đúng, mà bữa nay con sắp hối, con nói thật hết rồi, không phải. Chí Thành đáp lúc chưa nói ra, chưa sắp hối thì con đúng là một người trộm pháp, bây giờ nói ra thành thật đến đây con là người học pháp. Lục tổ hỏi thầy ngươi lấy gì để dạy chúng ở bên đó, ông học cũng thành tú cái gì, học chưa đủ hay sao mà qua đây để học? Lúc đó đại ông sư Chí Thành nói thượng tọa Thần Tú thường dạy đại chúng trụ tâm và quán tưởng về cõi tịnh độ. Trụ tâm quán ở đây là quế độ và hướng về tịnh độ, tức là lâu nay đa số quý thầy đều dạy quý vị chán cõi ta bà, con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, hãy cắt ái ly gia tu hành, có không quý vị? Là y chang ông niệm nói nè, thượng tọa Thần Tú thường dạy chúng con trụ tâm quá cõi tân đà là đau khổ là quế độ, quá cõi tịnh độ là thanh tịnh. Rồi ông dạy gì nữa? Thầy con thường khuyên các ngươi tu hành cần phải tinh tấn, phải ngủ ngồi không được ngủ nằm. Thì cái điều này dạy cái ông thầy này ông hay like thầy email ra bạch thầy. Cái đoạn dạy này của ông coi như là Thần Tú thì con thấy đúng như là sư ông Tiên Quá đã dạy ở dạo Phật Thành, có bắt ngủ ngồi không quý vị? Hả? Bắt ngủ ngồi rồi bắt ăn ngày một bữa, rồi bắt tu hành ở dạo Phật Thành, tu hành tinh tấn lắm. Ở dạo Phật Thành đó hai người đi với nhau không có nói chuyện với nhau nha quý vị. Quý vị ai đã từng tu dạo Phật Thành này đưa tay coi, đã có từng dự không cho nói chuyện phải bà bánh tét mà chắc bắt khóc chứ, là nó cũng khóc hơi nhiều. Lên đó có khóc không? Vậy hả? Sao vậy đi với tôi khóc dữ vậy? Thành ra quý vị thấy nè, khi đó cái vị thầy này mới nói con nghiên cứu trong kinh Pháp Bảo Đàm. Thì cái ông bảo đó ông tu mà 10 năm đầu dạy về kinh, 10 năm đầu dạy về luật, năm bồ đề luận theo hòa thượng. Sau khi ông nói về tao dạy mày 10 năm đầu là dụ Phật tử đó, 10 năm sau là trói Phật tử, và 10 năm này mày phải cởi trong cho đệ tử mày, nếu không mày đọa. Thì nếu con đọc cái kinh này con thấy là ngài Thần Tú dạy không khác gì mà Thần Tiên Quá, mà sao chỗ này lục tổ lại phê bình? Nghe đây nè, khi lục tổ nghe cái tên Chí Thành mà nó ra nó đồng thú, nó chịu nhận tội, nó làm coi như là trộm pháp rồi đó, thì nó nói là bên đó ông Thần Tú dạy cái gì? Ngài lục tổ hỏi thì ông Chí Thành nói dạy là hãy quán kiến cõi ta bà, trụ tâm vào cõi tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh. Lục tổ dạy trụ tâm quán kiến ta bà, trụ vào tịnh độ là bệnh chứ chẳng phải ngồi thiền. Trụ tâm quán tịnh là bệnh. Hả? Lúc đó ngài Chí Thành hỏi tại sao lại là bệnh? Ngồi mãi là trói chân, có ích lợi gì? Như vậy ngài Chí Thành nó dạy hòa thượng chê cái kiểu mà trụ tâm quá tịnh độ là bệnh, ngồi thiền là bệnh. Vậy lục tổ có cái gì hơn thượng tọa thành tu của tôi? Ngài mới nói, lúc sống thì ngồi chẳng nằm, lúc chết thì nằm chẳng ngồi, vốn là đống xương thối, có gì mà công với tội. Khi đó một chữ vị đệ tử mới đưa lên, họ nói con thấy rằng Phật tổ cũng ngồi thiền, phải không? Phật tổ cũng ngồi thiền, mà tại sao bây giờ lại là lục tổ lại nói là ngồi á, lúc chết á, lúc sống thì ngồi chẳng nằm, mà lúc chết thì nằm chẳng ngồi, vốn là đống xương thối, không có gì không có tội, không lẽ ngài phỉ báng luôn cả Đức Phật hay sao? Thì lúc đó lục tổ mới nói, người biết ở trong loài lục đạo luân hồi, cái loài nào là cái loài ngồi nhiều nhất? Thì một ông sư mới dạy con cóc. Con cóc nó ngồi nó có nằm không có gì? Như vậy nếu quả thật mà ngồi thiền thành Phật, con cóc thành Phật trước mới thiền sư. Rồi bây giờ nếu mà nằm mà thành Phật á, con gì? Con rắn thành Phật trước. Thì như vậy là sao? Hòa thượng Tiên Hóa, ngài thấy chúng sanh đời này làm biếng là ham ăn ham ngủ, cho nên ngài dùng cái pháp là bắt ngủ ngồi để đối trị với cái bệnh mà ham ăn ham ngủ của chúng ta. Còn lục tổ Huệ Năng, ngài đối trị với ngài Thành Tú, vì đệ tử của ngài Thành Tú là cái hãnh diện, ta là cái ngồi thiền một ngày mười mấy tiếng đồng hồ. Thành ra ngài đánh cái câu đó để ngài phá cái tâm chấp vào ngồi thiền, phải không quý vị? Thành ra chứ đừng có dựa vào đó rồi nói là hòa thượng Tiên Hóa dạy sai, nói Thành Tú dạy sai, mà chính lục tổ đang đã phá cái 20 năm ngồi thiền của ông Chí Thành để cho ông thấy rằng sống thì ngồi hoài không nằm, chết thì nằm hoài không ngồi, chỉ là cái xác thối, có gì mà công với tội, để giải thoát cho cái ông đó, chứ là đốt liền chứ không có để mà giải từ từ niệm Phật. Bởi vì quý vị thấy tiếp, Chí Thành lễ lục tổ, đệ tử tu ở thượng tọa Thần Tú học đạo 29 năm mà chẳng được trí huệ, nay nghe hòa thượng khai thị cho một lời thì thấy giống như là mình nếm được mùi pháp vị. Sanh tử của đệ tử là việc lớn, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy thêm. Bây giờ con biết con tu thêm đến cái mà trụ tâm quán tịnh là bệnh rồi hả? Thì ngài mới nói sắc tính thị không. Tại sao ở cõi đời mình nhìn xuống cái hầm cầu cá tra, mình cho là quế, mà cá tra nó kêu, khi nào quý vị đi về miền Tây quý vị thấy có nhìn cầu cá tra, thì ai biết cầu cá tra không? Phải không? Cô biết hả? Cô đưa tay lên phải không? Rồi bây giờ ở Việt Nam á, mà những người họ ăn đồ dở á, thì quý vị đi xuống cá tra nó nói bữa nay là không ngon, mà bữa nào mà Việt Kiều đi về ghé qua ghé vô thử coi, mấy cá tra nó nói sao quý vị? Ngon quá. Rồi quý vị bây giờ quý vị ăn mặn á, quý vị vào trong nhà cầu á, quý vị thương cái quả hút hơi đó, nó thối, hay là quý vị ăn chay nó thối? Ăn chay thối nhiều hay ăn mặn thối nhiều? Như vậy quý vị thấy rõ chưa? Thì cái gì mà càng ngon bao nhiêu, càng bổ bao nhiêu thì vô đây nó lại càng thối bấy nhiêu. Thì tôi có đồng ý không? Thành như vậy, cái gì mà tịnh, cái gì mà cấu, bởi vì trong kinh Bát Nhã, bất cấu, bất tịnh. Quý vị thấy rõ không? Ông Dưỡng á, ông Dưỡng đã vào đi đâu mất rồi ta? Ông Dưỡng là đen hay trắng quý vị? Ông Dưỡng, Thiền Dũng đâu mất rồi? Thiền Dũng đưa tay coi. Thiền Dũng đâu mất rồi? Đưa tay lên. Thiền Dũng đứng lên coi. Thiền Dũng trắng không? Thiền Dũng so với ông Dưỡng ai trắng ai đen? Ông Dưỡng đen, rồi Thiền Dũng ngồi xuống. Chứ một người ở Phi Kha đứng với ông Dưỡng ai trắng ai đen? Ông Dưỡng trắng hơn ở Phi Kha. Thì như vậy không có cái gì đẹp, đẹp với người này nhưng mà xấu với người kia, xấu với người này nhưng mà đẹp với người khác. Quý vị thấy rõ không? Khi hiểu đạo rồi đó thì chúng ta thấy một bầu trời giải thoát, mà chúng ta cứ nhìn một cái khung diện nào để chúng ta lên án đó, quý vị thấy rõ. Rồi lúc tổ hỏi, ta nghe nói thầy ngươi dạy học pháp giới định huệ, chẳng biết thầy ngươi dạy thế nào, hãy nói cho ta xem. Ông thầy Chí Thành mới nói, Thần Tú đại sư nói, những điều ác chớ làm gọi là giới, những điều lành phụng hành gọi là huệ, tự tỉnh kỳ ý gọi là, coi như là, ông nói nè, không làm các điều ác gọi là giới. Có phải giới Đức Phật đặt ra để chúng ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu, không ngoại tình không quý vị? Có phải là ngài thần tú ngài dạy không làm các điều ác tức là giữ giới rồi? Ngài dạy rõ ràng không cần tụng chú gì hết á, quý vị không cần nhớ là không sát sanh thứ nhất, không trộm cướp thứ hai, không tà dâm thứ ba, không vọng ngữ thứ tư, không uống rượu thứ năm, không nồng dược cao phi hành thứ sáu, không ăn phi thời, không tà trang điểm, đừng có nhớ gì hết. Mà bên ông thần tú ông dạy thế này, không làm các điều ác là giới, đúng không quý vị? Tất cả Bồ Tát giới, Sa Di giới, Thập Thiện giới, Tỳ Kheo giới, Tỳ Kheo Ni giới có phải là mục đích cho đệ tử không làm các điều ác không quý vị? Vậy từ nay quý vị mà thiền giới đại thừa không làm các điều ác phải là đủ hết không quý vị? À, đấy cái điểm đó. Rồi làm sao có huệ? Là những điều làm lành, tất nhiên là chư ác bạch tác, chúng thiện thụ hành, làm các việc lành là có trí huệ. Chỉ có người ngu mới đi làm những việc ác, phải không quý vị? Thì ngài nói làm các việc lành là người có trí huệ. Rồi lão hỏi làm sao là định? Là tự trong sạch, tự tịnh kỳ thí là định. Ngài thần tú dạy đó thầy, không làm các điều ác là giữ giới, phải không? Rồi chúng thiện thuộc hành tức là có huệ, chỉ muốn làm việc lành tức là có huệ. Rồi tự thanh tịnh tâm ý tức là người đó là có định. Thì lục tổ khen hay lắm. À, thầy của ngươi là thần tú, là giải pháp đại thừa, nhưng mà nghe nó ta đây nghe muốn học không, ta có cái bằng cái giới định huệ khác. Thì có lục tổ mới nói nếu nói pháp dạy người á thì ta nói lắm, không có pháp gì để dạy hết á, tại vì nhìn nhà ngươi cũng có một hạt ngọc là Phật tánh như ta, là ông già nhà ngươi chỉ nhà ngươi cái hộp ngọc đó, đó nó nằm ở tại cái trường học trên lờ này nè, mà có người thì chuyên môn đào hoài đi tìm thì sẽ ra cái hộp ngọc, có người tìm được 3 ngày là biết, người thì 1 năm là giá, không tìm thì chúng ta là cái loại đó đó. À, cái người nào chịu khó xin tìm hoài thì sẽ kiến tánh và thành Phật. Ta không dám dạy ngươi đâu, tại vì nhà ngươi cũng có một gia tài. Thầy hỏi thí dụ nha, bây giờ Bill Gates ông có 50 tỷ đô la, phải không quý vị? Là ông là cái người richest man in the world, tức là giàu nhất trên quả địa cầu này. Ông có 2 đứa con, phải không quý vị? Ông nói bây giờ tao chia cho tụi bay mỗi đứa là 25 tỷ đô la, nhưng mà một cái là tao bỏ tại miền Bắc Cali, một cái tao bỏ tại cái Arizona, tại cái trường Chandler này, tao không biết bỏ chỗ nào. Thì đứa nào mà nó siêng năng, nó đào, nó bới, nó tìm hoài, nó tới nhà nào nó tìm được cái gia tài đó thì nó trở thành ra là triệu phú. Còn một đứa đó, nó đào phân nửa rồi nhưng mà nó không tìm, rồi nó vô biểu nhỏ này chỉ cho tao cái chuyện mày, mày cũng có một gia tài như tao, tao rồi chỉ mày đâu, mày cá mày tìm, phải không? Bill Gates biểu tao tìm ở tại Cali, tao tìm ra là một mày phải ra như nào mày tìm. Thì như vậy nếu mà nói có pháp để dạy người á thì ta là dối trá, gì tất cả chúng ta, ta và ngươi, Đức Phật sư đều đã có phước tướng, trí huệ, đều có Phật tánh bằng nhau. Mà mê là chúng sanh, mà ngộ là Phật. Tìm được kho tàng của cha là triệu phú, mà không tìm được kho tàng là ăn mày. Nhưng mà ăn mày ngày vẫn còn một cái gia tài đang chờ đón đó là chúng ta. Nếu mà nói có pháp có dạy là ta dối ngươi, thì ta với ngươi bình đẳng. Ta chỉ trì theo căn cơ để mở trói cho ngươi mà thôi. Như giới định huệ của thầy ngươi thật là bất khả tư nghị. À, không làm các điều ác là giới, năng làm các việc lành là huệ, tự tịnh kỳ ý đó là định. Nhưng mà giới định huệ của ta thì khác. Lúc đó ngài Chí Thành hỏi giới định huệ của đại sư là sao? Lục tổ nói giới định huệ của thầy ngươi độ người đại thừa, giới định huệ của ta độ người tối thượng thừa. Nghe kỹ, tối thượng thừa là cao hơn. Chỗ ngộ giải chánh đồng nên sự thấy có nhanh chậm. Hãy nghe ta nói xem có giống thầy ngươi chăng? Ta thiết pháp chẳng lìa cái Phật tánh, lìa Phật tánh thiết pháp khiến cho Phật tánh u mê. Lìa ấy là dựa trên tướng mà thiết pháp. Thầy của ngươi dựa trên tướng mà thiết pháp, ta dựa trên tâm mà thiết pháp. À, tâm địa chẳng quấy là giữ giới, tâm địa chẳng si là huệ giới, tâm địa chẳng loạn là định giới, chẳng thêm chẳng bớt tự như như, thân đến, thân đi, thân ngồi, thân nằm đều là tam muội. Thần tú thì chỉ dạy vào ngồi thiền, niệm Phật, trụ tâm quán tịnh. Còn ngài nói tâm địa chẳng quấy thì cần gì phải thọ giới, tâm địa chẳng ưu si cần gì phải mà mở mang trí huệ, tâm địa chẳng loạn thì cần gì phải tu thiền định? Chẳng thêm, chẳng bớt, tự như như, thân đến, thân đi, thân ngồi, thân nằm, thân ăn, thân ngủ, đều là tam muội. Ông cao hơn cái điều là tối thượng thừa. Khi đó ông Chí Thành nghe xong nói: ngũ uẩn là thân uyển quá, thân này đâu cố gắng, tâm trở về chân như, chấp pháp vẫn còn bệnh, không chấp pháp mới là tội trói. Thành quý vị thấy rõ, khi vào chùa quý vị bị tội trói là cái gì, mà bị buộc tội là cái gì? Bây giờ tôi đem cái chuyện này, một người đệ tử của tôi, bây giờ tôi đưa lên để nói là cái này giấy trắng không à, chữ đen đàng hoàng. Một người đệ tử của tôi sau khi cô nghe tôi giảng kinh Di Ma Phật, tội tánh giống không, rồi nghe kinh Kim Cang giảng đó, cái gì mà có tướng giai thị hư vọng thì nó cổ nói địa ngục cũng có tướng cũng không thật, cực lạc cũng có tướng cũng không thật, thành là cổ này trở hồi xưa thì cổ chấp khó, cái gì cũng có, bây giờ cổ nghe tôi giảng cái gì cổ cũng chấp không. Cái này ông chồng đang đau khổ để giải đưa tôi ra để mà nhờ tôi khai triển trong pháp hội hôm nay. Bạch sư phụ, vợ con nghe sư phụ giảng kinh Di Ma Cật cho nên nó chấp không có tội, nhờ thầy khai thị cho nó tỉnh. À, bây giờ tôi phải nói rõ, đem cái phản mà có hai ông tỳ kheo thời Phật phạm giới dòng, hai tỳ kheo thời Phật này vào ở trong rừng để mà hành thiền ở cạnh bãi Tha Ma, theo một đề quán của Phật là bất tịnh. Đêm đó gánh hát họ cũng đi vào trong đó để mà họ ngủ trong cái bãi Tha Ma. Rồi sau đó tới sáng sớm, quý vị nhớ cái chuyện mà tới khuya ngủ trong bãi Tha Ma, thì khi đó trời lạnh, càng về khuya càng lạnh, thì hai vị tỳ kheo này họ ngồi thiền, họ có quả quan tâm muội, do đó họ không có bị lạnh. Thì cái đoạn gánh hát đó, họ mới lạnh quá đầu tiên họ ghé tạm, sau đó cái họ người nào cứ chạy vô trong cái đống đồ mà để mà diễn tuồng, người thì lấy bộ đồ của ông vua mặc cho nó ấm, người thì lấy bộ đồ của công chúa mặc cho nó ấm, thì có một tên nó lấy cái bộ đồ của con quỷ Dạ So nó mặc, phải không? À, nó mặc vô để trời lạnh quá. Gần sáng thì bắt đầu có một tên hề, nó thấy nó lạnh mà nó ngủ quên, nó uống rượu nó ngủ quên, và nó giật mình nó dậy. Thì lúc đó cái thằng mà nó mặc đồ la sát á, thầy hai thầy tỳ kheo ổng có đốt một cái đống lửa, ổng đốt đống lửa thì ổng ngồi thiền. Khi nó lạnh quá mà nó mặc đồ la sát mà nó không hết lạnh, nó mới đi vào trong cái đống lửa đó, nó mới ngồi nó hơ lửa cho ấm. Nó ngồi nó hơ đó thì một cái tên là cũng mặc một cái bộ đồ coi như là cải lương hay là cái hát gì trong đó, nó giật mình nó nhìn ra nó nói: ế, có con quỷ Dạ So ngồi kế đống lửa. Nó la lên một cái nó bỏ nó chạy, thì tất cả các người nào cũng xúm nhau mà chạy ào ào, thì cái con mà quỷ la sát mà nó chạy ra chỉ là một cái tên kép hát, nó mặc bộ đồ la sát, nó thấy người ta chạy thì nó cũng chạy theo. Thì quý vị biết quý vị chạy không quý vị? Thì cái đòn này ông mặc đồ vua, ông mặc đồ quan, mà cái thằng la sát là chạy sau cùng hết đó rượt, chạy cho đá đừ tới sáng mai gần xỉu hết rồi mà gần lên thì mới biết thằng đó là thằng kép hát mặc đồ la sát. Còn lại hai cô coi như là đào hát không có chạy nổi xỉu, thì sáng hôm sau hai cô đó mới ở lại đó thì gặp hai thầy tỳ kheo mới xả thiền. Hai thầy đó mới đi khất thực, mới đem về hỏi tại sao cô vào đây mà cô lại ở trong này, mới kể lại rồi hôm có cái gánh hát mà không biết gì họ bỏ đi đâu. Thì hai thầy nói: hồi tối tôi thấy cái cảnh là mọi người lạnh quá rồi lấy đồ diễn tuồng ra mặt, nhưng mà có cái anh kép hát, anh lấy bộ đồ là so anh ra anh ngồi đây, rồi tự động người ta tưởng là ma quỷ xứng vào đồ chạy, còn hai cô gì ngủ quên quá không biết, cái ổng mới đem đồ về cho ăn. Thì đêm hôm sau mấy cô gái này mới cứ thấy thương với thầy, rồi cái đầu tiên quý thầy khất thực lấy đồ cho hai cô gái ăn. Ngày hôm sau nói: tụi con thấy tội nghiệp quá, tụi con không nỡ làm vậy, tụi con phải đi xin cơm. Là xin qua xin lại một thời gian thì hai cô này mới rủ hai thầy này xả giới ra đời, là hai tỳ kheo này sau khi phạm giới ra đời thời gian rồi, hai ông thầy này không biết làm cái nghề gì để nuôi vợ, mà cô vợ khi lấy chồng là hai thầy tỳ kheo này lại không có cái nghề nào để mà đi làm nuôi thần. Rồi thời gian sau cô cũng lành canh ngọt, các cô tìm về với cánh hát, và hai ông tăng này mới trở vào trong tịnh xá, xin Phật trở lại xuất gia vì đã phá giới một thời gian rồi. Thì khi đó có hai tỳ kheo sau khi phạm luật hạnh và một thời gian ở với hai cô đồ hát và hổ thẹn không dám vào sám hối với Phật, đến gặp ông Xá Lợi Phất xin sám hối. Xá Lợi Phất nói: ta không coi về bộ luật tạng, ông hãy tìm trưởng giả Ubali về đó phát lộ sám hối, nhờ tôn giả Ubali giải tội cho. Đây là một phương pháp sám hối trình bày lỗi lầm cho vị vị thanh văn giữ lực bậc nhất. Vị này cứ y lúc đó ngài Ubali cứ theo luật Phật mà nói, đứng về sự tướng mà nói, phạm giới dâm thì phải trừng phạt, lột y tỳ kheo và trở về cư sĩ không cho tu nữa. Nhưng mà hai vị tỳ kheo ăn năn hối lỗi, hứa là không còn tái phạm. Lúc đó hai vị tỳ kheo này mới năn nỉ là xin cái gì thầy cho tha cho tôi. Lúc đó là coi như là năn nỉ ngài Ubali: xin vị tôn giả Ubali từ bi tha thứ cho tôi, chúng tôi là phạm tâm chưa chứng quả, trong một phút vô minh lầm lạc chúng tôi đã phạm giới dâm. Lúc đó ngài Ubali nói lại: hai vị tỳ kheo phạm lực hạnh không dám hỏi Phật, nhưng mà con theo lực con nói mấy ông không được trở lại tăng đoàn mà phải lột y để sống cuộc đời cư sĩ, con liền đúng như pháp theo lực mà giải nói, đang làm lễ để lột y cho hai ông tỳ kheo đó. Khi ấy ông Di Ma Cật trưởng giả từ đâu đến bảo con: thưa ngài Ubali, không nên thêm tội cho hai tỳ kheo này, phải thẳng trừ diệt. Ông nên đuổi hai tỳ kheo này đi ra là làm cho họ thêm một lần đau khổ. Họ đã phạm giới, họ đau khổ rồi, họ đã sám hối trở lại xin sám hối trước Tam Bảo, trước một người coi lượng tạng như ông. Ông đừng có làm một vị coi về luật tạng liễu nhọn tâm hai vị ấy. Vì cớ sao? Vì tánh tội không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Như lời Phật nói: tâm cấu nên chúng sanh tấu, tâm tịnh nên chúng sanh tịnh. Tâm cũng không ở trong, tâm cũng không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tâm kia như thế, tội cấu như thế, các pháp như thế. Vì các thầy tỳ kheo này đã sám hối rồi mà ông lại không tha thứ cho cái hai vị tỳ kheo này, ông lại đẩy họ ra, tức là ông tội một, ông còn cộng thêm tội hai. Lúc đó ngài Ubali lại bị ngài Di Ma Cật nói, thì ngài nói: con theo y luật tạng của Như Lai mà con xử cho hai vị tỳ kheo này là đi ra khỏi tăng đoàn mặc tấn, là không được gặp bất cứ người tăng ni nào ở trong cái tịnh xá kỳ viên này, không có ai được nói chuyện với hai vị tăng này, mà họ phải trở về sống cuộc đời cư sĩ. Thì lúc đó ngài Di Ma Cật ngài mới hỏi: quý vị xây một cái nhà 10 tầng mà cái móng mà nó sụp đó, thì cái nhà nó sụp không quý vị? Sụp. Như vậy cái tội, cái tòa nhà mà tội ác của hai vị tỳ kheo này trong 3 năm này đi ra đời thứ hai, cô con gái đó là xây một lâu đài tội ác 3 tầng. Mà tôi hỏi ông ngài trưởng lão Ubali, cái móng của cái tội ác này là cái gì? Ngài nói là do cái tâm. Có phải tất cả những cái gì quý vị đi ăn trộm, đi ăn cắp, đi ngoại tình là do cái tâm quý vị mà ra không? Quý vị muốn ăn cắp đầu tiên cái tâm quý vị phải cái tâm gì? Tâm tham, có không quý vị? Quý vị muốn chửi cha, chửi mẹ, quý vị phải nổi tâm gì? Tâm sân, có không quý vị? Thì như vậy, quý vị ganh tị tật đố với một cái bà nào ở trong chùa, bà nó được khen, quý vị phải là cái tâm là ích kỷ không, ganh tị không? Thì cái tâm, cái ý nó mới tạo ra tội, phải ở trong cái pháp cứu, trong các pháp ý làm chủ. Bây giờ người tài xế lái xe mà cái xe tượng trưng cho cái tội, mà người tài xế mà lái xe đi về hướng đông thì cái xe đi về hướng đông, tài xế lái xe về hướng tây thì cái xe đi về hướng tây. Như vậy tôi hỏi quý vị, như vậy cái tâm cái ý là cái nền móng của tội lỗi của vị tỳ kheo, có phải là tâm tham dục, tâm tham gái không? Đúng không quý vị? Không còn trôi được cái tâm tham dục nên mới đi lấy mấy cô gái đó. Thì bây giờ tôi hỏi ông, như vậy cũng một cái tâm đó mới tạo ra cái tội phá giới ra đời. Bây giờ cũng cái tâm này cái ông biết thấy sai, thì như vậy cái tâm mà thấy sai này, tức là cái ý này nó đã không còn ở dưới cái tội lỗi nữa, có phải là lâu đài của tội lỗi đã sụp đổ rồi không quý vị? Một đứa con trai do gì ngu mê vợ, phải không? Rồi mẹ về Việt Nam cưới vợ, mẹ chuẩn bị vào làng Di Đà tu. Mẹ nói tôi mà bây giờ còn một thằng con trai út. Cái thằng con trai út này mà mình không lập gia thất, nó quý vị thấy cảm thấy là chưa tròn bổn phận làm mẹ. Ở trong này có bà nào chính vào chùa tu nhưng mà con cái mình chưa thành gia thất, rồi mình thấy chưa tròn bổn phận làm người, mình muốn lo cho nó thành gia thất rồi mình đi vào chùa tu, có đưa ra thì coi tâm niệm. Cái đó sự thật đưa thì nó mắc cỡ, đúng không? Cái tâm niệm quý vị thường thường là phải lo cho con, cho con trai con gái nó thành yên gia thất, nó trở thành lập gia đình, mình mới xong bổn phận làm cha làm mẹ, có không quý vị? Rồi quý vị mới đi tu. Sau khi lo cho nó lên bờ gia thất thì bây giờ tôi không nói ai, tôi nói sư cô trong chùa tôi, có một sư cô mà tôi cũng không có nói lén sau lưng, tôi nói là cô đó là cô Như tên mình. Sư cô có thằng con kỹ sư computer, bữa nay sư cô ở dưới chùa, sư cô không có đi qua đây. Sư cô một thì kheo ni cũng chả có phải là sư cô đó là xuất gia với thầy như cô Hồng Đức đâu, nhận thầy làm y chỉ sư. Thầy nên sư cô đó có thằng con nó bị bệnh, nó học quá rồi nó bị bệnh, giống như là nó giống như là nó không có bình thường. Rồi thời gian đó sư cô mua một miếng đất ở trong làng, sư cô này có một người bạn đời là một cái vị nam cư sĩ, sau đó cũng đi tu xuất gia thì là cũng chết lúc đó, dưới một cái cương vị là một vị tăng. Thì cô vô chùa với thầy với một người em, tức là cô Như Châu. Hai sư cô đó mua một căn phòng để ở trong làng Di Đà. Thì cô Như Bình là lo về hương đăng, cô với cô Như Châu lo về vấn đề mà lo chim bông chim quang trong làng Di Đà Indio. Thì cổ đem cái cậu thanh niên đó vô chùa 2 năm về trước để cho cậu đó giải tụng kinh niệm Phật cho tiêu nghiệp. Thì cậu đó ở trong chùa rất dễ thương, tới giờ tụng lên nghiêm cô lên tụng thời gian thì bắt đầu nghiệp được giải và cậu trở thành phục hồi lại ký ức, và cậu lại có việc làm lương trên 100 mấy chục ngàn năm. Thì bắt đầu có việc làm rồi, tức là quý vị biết cái phước nó báo mình không? Hồi xưa đó cậu là kỹ sư rồi cậu buồn bã cái gì đó, cậu thất thời cậu bỏ dốt rồi cậu cái đầu óc cậu không bình thường, cậu buồn cậu không làm việc được, thì cậu vô chùa cậu tu được năm sau tụng kinh Lăng Nghiêm, tụng kinh rồi đưa đón Phật tử đi pháp hội, cậu bắt đầu có công đức và tự nhiên trí nhớ phục hồi, và cậu lại thi lại tại cái bằng lâu quá, bằng kỹ sư mà bỏ lâu năm mất giá trị quý vị, cậu thi đậu lại lấy bằng lại, và khi đó điểm rất là cao và hãng xưởng lại mời cậu đi làm và có giúp ngon. Thì có giúp ngon rồi thì cậu không chịu ở trong làng nữa và cậu đi ra ngoài mướn nhà mướn đồ và mua nhà luôn, nghĩa là từ một người không có nhà bây giờ có đi đứt rút và mua nhà ở. Thì bắt đầu sư cô này mới nói mình tâm sự với thầy. Tôi hỏi vừa rồi hỏi cô sao cô tính đi Việt Nam làm gì nữa, dạ con bây giờ chỉ còn có một cái nguyện cuối cùng trước khi theo Phật A Di Đà về Tây Phương, là nguyện gì? Thằng con út của con hồi xưa nó bị thất thời, sau đó nó bệnh nó không có làm ăn gì hết á, rồi nó không có được làm mất bằng kỹ sư rồi kia, mà bây giờ nó vô đây nó tu tụng kinh niệm Phật rồi ai nhiều nó tỉnh táo và nó lấy bằng kỹ sư, bây giờ lương 100 mấy chục ngàn để nó mua nhà xong rồi, nhưng mà con thấy nó không có người để mà hút bụi, không có người rửa chén, không có người mà giặt đồ cho nó, thành ra kỳ này con về Việt Nam để mà con cưới một cô vợ cho cái anh kỹ sư út của con, đó là cho làm tròn bổn phận người mẹ để con theo Phật A Di Đà, mà con cũng coi như không có cái gì vướng bận. Nghe nói hay không quý vị? Là bà lo. Nhưng mà tôi mới nói này cô Như Bình, bây giờ một mình thằng con trai của cô đó, nó làm kỹ sư á, nó đói nó no nó lê ốp có gì nó chạy vô chùa được, cô còn có cái phòng để cô cho nó ở, tôi còn có thể cho nó nương. Bây giờ cô về Việt Nam cô cưới một cô gái qua lo cho một ông kỹ sư của cô đó, rồi vài năm nó đẻ cho đứa cháu nội, rồi lúc đó trong này nó qua đây nó đủ lông đủ cánh, nó bỏ thằng cháu con cô như cháu nội mà vô chùa tôi đâu có thể chứa được cháu nội của cô với dâu của cô nữa. Quý vị thấy rõ một cái đó là cái kêu là gì quý vị? Nhìn tính kỹ mà không phải kỹ đâu quý vị hả? Quý vị thấy rõ chưa? Dạ, kỳ này bả đem vợ bả đem dâu qua chơi vậy thiệt tiêu quá. Hả? Quý vị trong sư cô trong làng bả đem dâu qua chưa? Mà có cưới chưa, có gửi thiệp mời không? Lý do? Ồ, suy nghĩ lại là đúng rồi, vỗ tay đi. Quý vị thấy rõ một cái là chúng ta người tu rồi mà còn tính vô minh như vậy đó quý vị. Hả? Quý vị thấy rõ không? Rồi tôi nói chuyện, bây giờ thằng con của quý vị nó bất hiếu với quý vị vì một phút vô minh nào đó, rồi khi cưới vợ qua, tôi thí dụ thôi, rồi nó bạc đãi với quý vị. Nó quên đi cái người mà cho nó một cái tấm thân làm người. Tôi hỏi quý vị cái món quà lớn nhất là ai tặng? Thường thường tụi con nó nói là tôi hỏi món quà quý vị trong đời. Họ nói món quà con nhận nhất trong đời là cái chiếc nhẫn cưới hồi ông xã con. Còn thương con đó, ông mua cho cái chiếc nhẫn là coi như 20 mấy ngàn. Có người nói cái quà lớn nhất con là chính là cái nhà mà khi con về nhà chồng đó là coi như bà mẹ chồng ở cho con. Rồi có người cái quà lớn nhất cái của con trong đời là một chiếc xe Lexus mà hồi đó cái ông bạn trai con cho. Tôi nói không phải đâu, chính là cái thân tứ đại này mà mẹ đã tặng, cha đã tặng cho mình, có phải không quý vị? Hả? Cái món quà lớn nhất đó quý vị, khi trong kinh Phật có nói người đàn bà khi mang con là đủ phước báo để dễ gọi về cõi trời đấu sức rồi. Nếu mà vừa mang bầu con mà mang thân con mà cái người đó đẻ ra đứa con, rồi đẻ ra đứa con mà nhìn được mặt con, thấy cái mẹ tròn con vuông, nhìn mặt con thấy con không có bị đuôi điếc câm ngọng, rồi bà này bả bị một cái bệnh kêu là một cái bệnh gì của sản phụ đó, rồi bả chết trong lúc đó, ngay cái lúc đó thành thức bả lên ngay lục dục thiên là sáu tầng trời dục giới. Thì khi đó một vị tăng mới hỏi bạch Như Lai, một người đàn bà chỉ mang thân một đứa nhỏ, một đứa bé, rồi sanh đứa bé ra, không nuôi đứa bé đó, mà nhìn thấy đứa bé nó không quen quen chào đời, nhìn bàn tay thì 10 ngón, rồi bàn chân cũng đầy đủ, mắt không đuôi, mũi đồ đạch để không bị tật nguyền, rồi bà vui quá trong lúc cái vui đó, rồi bà bị một cái bệnh làm băng, làm huyết hay cái gì đó, rồi bà chết trong lúc bà mới vừa thấy mặt con. Mà tại sao đưa lên cõi trời? Phật nói, người mẹ khi mà nhận đứa nhỏ vào trong bầu thai mà không có cái tư tưởng uống thuốc phá thai, người đó đã nuôi cái tâm từ của một vị Bồ Tát. Người đó mà nuôi con trong thời gian thai nghén, nó hành nó ói nó mửa, nó hành cho mình ăn không được. Có người nó hành ăn là cứ gà sáp, có người hành ăn đất sét, có người hành ăn những cái đồ tầm bậy kêu là ăn gỡ. Mà người đó không quá con, người đó thì học thực hành cái bi nguyện của một vị Bồ Tát. Người đó khi đang ở như vậy, đang ngồi ăn cơm vô mà con nó hành cho ói ra, ối ra rồi coi như bắt ăn lại nữa, thì người đó đang hành cái nguyện xả ly của một vị Bồ Tát và từ bi hỷ xả. Mà cuối cùng thấy mặt con, quý vị đã từng làm mẹ đau khổ cách mấy, nghe tiếng con khóc mừng thấy nó sống, rồi thấy nó được lành lặn, quý vị vui không quý vị? Cái vui đó không tiền bạc nào được, đó là cái hỷ của một vị Bồ Tát. Thì như vậy cái món quà mà người mẹ cho mình là chính là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cộng với 9 tháng cu mang trong bụng mà đi đứng không giữ gìn thế nháo đứa nhỏ không ra đời. Cho nên Phật nói người đàn bà nào mà phá thai thì đọa vào trong 4 đại địa ngục. Cái đầu tiên ác nhất là giết ai quý vị? Giết con mình. À quý vị, à quý vị thấy rõ. Thành ra quý vị cố gắng một ngày nào tôi mở một cái giới đàn về trọi trường thọ cho quý vị người nữ, tôi rất là đau lòng khi nhìn những cái sớ, những cái sớ ở tháp Địa Tạng, những cái sớ gửi vào tháp Thai Nhi, mà trong đó có nhiều quý vị bây giờ lúc xưa còn là người nữ chưa có đi tu vẫn có gửi bị phá thai vì một phút vô minh. Quý vị phá một bầu thai là quý vị đã mất đi 4 cái đức tính từ bi hỷ và xả. Quý vị thấy rõ, thì cái công đức mà mang thai lớn kinh khủng lắm. Còn công đức mà mang thai một vị Phật là không phải lên cõi trời ngay. Quý vị thấy rõ, Ngài Hư Vân Đại Sư vừa sanh ra đời, sanh trong cái bọc điều, mẹ Ngài vì sanh một vị Thánh Tăng là chết lên cõi trời. Mẹ của Đức Phật là Ma Gia Hoàng Hậu vừa mang Thái Tử tới Đạt Đa, vừa sanh ra 7 ngày với phước báo đó bà không thể sống ở cõi nhân gian và bên lên cõi trời. Cõi trời nào quý vị? Đau lợi. Ngài quý vị thấy rõ những cái người mà Thánh Tăng đều là sanh ra quý vị thấy họ sống trong một cô mẹ là nhiều. Quý vị cứ nhìn kỹ thôi, từ bà Ma Gia Hoàng Hậu cho tới Ngài mẹ của Ngài Hư Vân Đại Sư. Cho nên trong này quý vị nào phá thai quý vị phạm vào cái tội rất là nặng. Xóa đi tâm từ, xóa đi tâm bi, xóa tâm hỷ tâm xả. Nhưng mà Đức Phật nói chúng ta những cái đứa nhỏ, tại sao mà Thầy nói nó thâm độc, nó thù? quý vị làm ăn không được, quý vị nào mà đã từng phá thai mà quý vị làm ăn không được, quý vị bị những có tiền vô nhà quý vị tiêu, quý vị vừa có chuyện hên là nó có chuyện xui, quý vị vừa có cái chuyện tiền bạc vừa đủ là nó ra, quý vị nghĩ lại cho thầy đi, quý vị phải giải quan cho cái bào thai đó. Tôi nói thí dụ, đem trường hợp Thiện Tôn ra. Quý vị nãy giờ có ai đã coi qua cái băng điện thoại Thiện Tôn, có vài người nào coi, đưa tay coi coi. Sẽ cho coi nữa. Cái ông nội chồng của cháu ngoại của Thiện Tôn, hay là ông cố chồng gì đó, người Trung Đông. Từ khi ông chết là thấy mặc bộ đồ giống như là cái thời Trung Cổ vậy đó. Thấy không? Ông phải tích lũy, trong kinh Phật nói lâu đời lắm, tích lũy vô lượng mới được làm thân người. Mà Phật không nói chư thiên là khó. Chư thiên khi quý vị chết mà quý vị giữ được thập thiện, quý vị giữ ngũ giới mà quý vị có thiên thập thiện, thì quý vị không được về cực lạc, quý vị sẽ lên cõi trời, đúng không quý vị? Không tạo tội thì quý vị lên cõi trời. Thì quý vị lên cõi trời mà quá sanh hay khai sanh? Quá sanh. Bay cái èo lên trên cõi trời thì trong kinh nói là nếu người nam thì ngồi trên cánh tay trái của mẹ hoặc là cái đùi trái của mẹ mà to lớn bằng một thanh niên ở cõi trần 15, 16 tuổi, phải không? Phải không? Như vậy quá sanh đâu cần chờ có cha mẹ làm chuyện dâm dục để mà mình có cơ hội nhập thai. Rồi quý vị giáng sanh về cõi cực lạc, quý vị sanh về đâu? Trong hoa sen, phải không quý vị? Thì như vậy trong thời gian quý vị đi tu này nè, quý vị phát nguyện gì giảng sanh tịnh độ, thì trên ao thất bảo nó có hiện một cái đốm hoa sen. Mà quý vị mỗi ngày mỗi tu thì hoa sen bắt đầu nó nở từ dưới, nó từ từ nó lớn lên, cho tới ngày hoa sen quý vị mà nở đầy đủ rồi đó, thì ngày đó quý vị thọ mạng đi hết, và Đức Phật Di Đà để đón quý vị đi. Quý vị đi biết ngày, biết khắc, biết giờ, biết chết, và lúc chết tâm thần không điên đảo, là người đó tự tại không cần ai khởi niệm. Còn cái loại quý vị có tu rồi có làm biếng, có tin rồi lại bám tính, không biết có giảng sanh không, mà tu kiểu này riết là định hậu thôi, cái làm biếng ăn chay thời gian rồi thấy mất sức, sức khỏe không có, làm run tay run chân cái ăn mặn. Thật ra quý vị tu kiểu này sớm nắng chiều mưa, tới giờ chót tỉnh nghiệp cũng có, mà ta bà nghiệp cũng có, phải nhờ cái ban hộ niệm để mà đẩy quý vị lên. Quý vị mang theo nghiệp giảng sanh, quý vị không có biết trước ngày đi, mà do cái phút chót thì ngủ thì thức là hộ niệm. Thì tôi nói cho quý vị đi như vậy là quá sanh không cần. Rồi quý vị thành con ma, quý vị cũng đi quá sanh, mà về Atula cũng quá sanh. Chỉ có loài người và loài vật là phải thai sanh. Nhưng mà về loài vật thì Phật nói cũng rất là dễ. Quý vị biết loài vật nó uống thuốc người thai không quý vị? Hả? Con bò có uống thuốc người thai không? Con heo, con bò, con gà, trâu, con chó không có uống thuốc người thai. Nhưng mà con bò, con trâu, con heo, con bò ở Việt Nam á, mình chui vô đầu thai làm con heo, con bò, con chó, con rắn ở Việt Nam dễ không quý vị? Dễ. Nhưng mà đầu thai vào con chó, con mèo ở Mỹ khó, tại vì nó đi thiến hết rồi. Ồ, sự thật đó quý vị. Ở đây quý vị nào đừng nuôi bò, nuôi chó là có đi thiến không, có không? Đó à, như là con nhiều pháp đưa tay để kiếp sau bị ta thiến mới còn. Mà tại sao? Tại sao con bò, con chó bên Mỹ này lại hiếm? Vì tại đây có những con bò mặc quần jean, có không quý vị? Có những con bò, con ngựa mặc quần jean, có những con chó mặc quần ống đĩa. Thiệt, tôi thấy tôi đi khu nhà giàu á, nó mua quần ống đĩa về nó sửa cho chó, nó mặc tôi đi sửa máy nè. Tôi thấy tao không có quần ống đĩa, sao mà mày có quần ống đĩa, mày ngon hơn tao. Như vậy những con chó ở Mỹ này đó là không bị làm cày tơ, thành ra đã giàu nó đã khó rồi. Có những con chó mà của những tài tử Mỹ ở Hollywood, nó hưởng những tài sản quý vị không bằng nó, quý vị tin không? Như vậy là con chó mà có phước đã bị thiến rồi đó quý vị, khó vô lắm, phải không? Thành như vậy, do đó chúng ta thấy rõ, chỉ có con người là Phật nói khó vô nhất. Vì loài người là đa số chúng ta đều bị ngừa thai. Có một loài người không bị người ta lừa thai là loài người ở châu Phi. Cái loài đó nó đẻ 10 đứa sống được 2 đứa thôi quý vị. Ha? Thành quý vị thấy rõ không? Quý vị Phật nói loài người rất là khó gặp. Người ta tích lũy cả mấy chục năm như cái ông đó, đó, cái ông mà con thấy trong hình đó, để ông hướng về ai? Ông hướng về ở trong dạng thái nhân, phi nhân, quỷ thần. Thay vì cái ông đó là một cái cựu chiến binh A Phú Hãn, Mà cô con nhớ người A Phú Hãn cái thời Phật còn tại thế là những nước rất là Phật giáo, cho tới thời vua Ba Tư Nặc, xin lỗi, là vua vua vua gì A Dục, quý vị nhớ Iran cũng thuộc địa của Ba Tư, của vua vua Ba Dục. Nước Afghanistan có những tượng Phật mà quý vị đã cách đây dịch độ, nhưng mà những nước hồi đó chưa bị Hồi giáo xâm chiếm thì đó là những cái nước rực rỡ của đạo Phật. Thì cái ông mà Suya vậy đó, ông nội gì đó của bên đó, hồi thời đó nó là đạo Phật, nó mấy trăm năm nó tu luyện, nó hướng về cái đứa con, cho tới khi nhân duyên đầy đủ là bây giờ đứa con gái của con đạo Phật lại đi coi như là thương một cái người gốc, nghĩa là gốc người Ba Tư hay là người Iran. Rồi bây giờ cái ông đó đã tạo đủ cái duyên để ông chui vô làm cháu ngoại của con. Mà nếu mà con gái của con bữa đó đó, nó đi vào trong phòng để mà abortion, mà nó ký cháy, nó không nhờ vợ chồng con can thiệp, thì ổng đã nhập thai được 3 tháng. Cái hận này của ổng cỡ nào quý vị? Ổng chờ mấy trăm năm để được làm người, mà được làm người vừa chui vô thì bị tụi con giết, giết rồi ổng phải mấy trăm năm thì ổng mới được làm người. Bởi vì Phật nói thân người khó gặp lắm. Thành ra nếu mà cha mẹ quý vị mà không cho quý vị cái tâm từ bi hỷ xả, giờ này cả thầy cả quý vị không có mặt ở đời người này. Mà loài người là cái loài mà tu mới chứng quả. Thì như vậy tôi trở lại vấn đề giới luật của tiểu thừa. Giới luật đại thừa thì cái ông Di Ma Cật, ông nói ông căn theo tiểu thừa, về tướng thì hai tỳ kheo khe phạm tội còn mang cái hình tướng, ông làm chuyện tham dục. Mà về tánh ông hết rồi, nói về tánh là ông hết rồi, cái tâm ông đã biết sám hối, ông đã quay đầu với Phật rồi. So lên cái tội mà ngài vô não giết 999 mạng người và cái ông thầy tỳ kheo này phạm giới dâm, thì ông vô não nặng hay là thầy tỳ kheo nặng cái gì? Vô não nặng, mà Phật vẫn còn cho ông vào tăng đoàn để chứng A-la-hán. Thì như vậy trước khi ngài vô não vào tăng đoàn, cái ác tâm của ông là gặp ai cũng đều giết. Và tới khi ông vào tăng đoàn sám hối rồi, ông đi trên một con đường, ông thấy một sản phụ đang khó sanh, chuyển bụng lăn lộn, thì ông đứng ông tìm cách, ông chạy về ông cầu cứu Phật, làm sao cứu cho người sản phụ này khỏi bị đau đẻ mà được sanh ra thần cu mẹ tròn con vuông. Thì Đức Phật mới nói ông nên đứng trước cái người đàn bà đó, ông nói thế này: kể từ khi tôi sanh ra đời tới giờ tôi chưa bao giờ giết một mạng người, lúc nào cũng nghĩ tới cứu người. Ông khóc, ông xin phụ ơi, Đức Thế Tôn ơi, con giết 999 mạng người, còn chút giết mẹ con nhờ Đức Như Lai độ. Giờ này con làm sao nói như vậy được mà con nói láo. Phật nói từ khi ông sinh ra đời, tức là từ khi ông sinh ra đời làm tỳ kheo trong đạo của Như Lai, ông có bao giờ nghĩ tới chuyện giết người chưa? Chưa. Thì như vậy với công đức đó ông nói gì thì ngài nói như vậy, và 5 phút sau bà mẹ người chuyển bụng đẻ là một thằng cu mẹ tròn con đen. Thì thầy trở lại tội tánh giống không, đứng về tiểu thừa cái người phạm giới dâm là phải trục xuất ra khỏi tam đoàn. Nhưng mà đứng về tánh thì không có, tánh họ thay đổi rồi. Họ mà đã sẵn, ví dụ Thiện Tôn sau này nó đi tu, nó phạm giới mà nó đã trở về nó sám hối, tức là nó đã biết cái đó sai rồi, thì ngay cái đó cái móng mà tội giá nó được dựa bằng, xây bằng cái tâm. Mà cái tâm đó đã sụp rồi thì còn không. Cũng như khi mà con vào con ký hợp đồng, con làm ăn với công ty đó, cái đến muốn con là có phải cái tâm tham của con không? Tâm tham làm chủ, tâm tham danh, có phải không? Hồi xưa giờ mình á không được làm chủ, bây giờ nó cho mình làm chủ, nhưng mà được cái tiếng thôi, mà một ngày làm chủ mà ngồi đó tới 12 tiếng, mà nhiều khi không bằng cái minimum wage của người ở ngoài, đúng không con? Thành như vậy cái tâm tham làm cho con nhảy vô, con ký hợp đồng con bị cột đó 2 năm, nhưng mà rồi cũng một cái tâm giác ngộ con nó con bỏ hết, thì khi cái chuyển ý con rồi con buông một cái sạch, con không tiếc không lẫn gì, thì con ra khỏi cái ngục tù của cái tiệm đó. Ai trói buộc Thiện Tôn và ai cởi trói Thiện Tôn? Chính Thiện Tôn vào trong đó tự trói mình trong cái lòng tham, và Thiện Tôn mở cái lòng tham, khai mở trí huệ, tức là Thiện Tôn tự trói buộc. Cho nên Đức Phật nói là không có chính con đắc, không có ai trói buộc mà chúng ta cầu giải thoát. Như trong này có cái cô thầy nói là Ariana, là cô mặt ở đây, cô nói là cô ly dị với chồng rồi, và con gì con mà sao mà con không thể nào cô quên được chồng cổ. Cầu Phật có bài chú, thầy có bài chú gì con tụng lăng nghiêm sao nó không quên, tụng lăng nghiêm lăng già gì cũng không quên, nó chỉ có con xả là được thôi, thấy không? Bây giờ thầy chỉ cho con xả nè, chịu không? Muốn trị hết bệnh không? Ở trong này có má con là cô Nguyên Cảm, thì nói thì dễ thương lắm, cô Nguyên Cảm cũng cứ khóc hoài. Không, cô Nguyên Cảm là bà không yêu ai nữa đâu, bà yêu con trai nó thôi, đừng nói lộn. Cô Nguyên Cảm á, là có mấy đứa con gái kỳ này cùng với Đủ Long công chúa là để làm nên cái pháp hội này đó. Thì bây giờ quý vị biết cô Nguyên Cảm không? Biết rồi phải không? Cô Nguyên Cảm á, cổ khóc với thầy, cổ nói là thằng con có là Tiến á, Đoàn gì? Đoàn Ngọc Tiến mất coi như là 2 năm rồi phải không con? 1 năm à hả? Mới 1 năm mà sao đứa nào nó cũng thấy nó hết á, mà tôi không thấy, phải không? Tôi cầu nguyện cho tôi thấy thằng con trai, mà bả có một đứa con trai duy nhất và mấy đứa con gái thấy một lần thôi. Thì trước đó khi mà thầy về cúng giáp năm, tức là mới về cúng vừa rồi ở Lạc Di Đà Indio trong tháng vừa qua, thì bả nằm chiêm bao, bả thấy là sau cái đám giỗ sẽ thấy. Thì nãy bả mới lên mới gặp thầy để bả nói là sau đám giỗ rồi con thấy thằng con trai con nó về nó đẹp lắm thầy, mà nó trẻ giống 15, 16 tuổi, mà sao nó lạnh lùng với con, nó không có thân thiết như khi mà lúc nó còn ở tuổi đời này. Thì mình nó biểu con là niệm Phật đi, niệm Phật đi. Thì nãy cô Nguyên Cảm đâu mất rồi, con hỏi đâu rồi? Được, cái này chuyện thật đó, cô đưa tay đó. Phải cô nói với thầy vậy không? À, cô nói là thấy thằng con trai nó đẹp mà nó trẻ như 15, 16. Không biết có đúng tôi mới nói nè. Cô đã từng nghe tôi giảng kinh, một người mà khi mà lên cõi trời bằng một thanh niên 15, 16 tuổi cỡ người, thì con cô lên cõi trời có phải là cô thấy hình tướng mà một cậu thanh niên 15, 16, nếu mà cô thấy nó bằng cái thằng thanh niên 30 tuổi là không phải cõi trời đâu nha, là về cõi trời. Mà nó về cõi trời nó đẹp, mà nó cõi trời bây giờ cô Nguyên Cảm đã 70 mấy rồi phải không? Cô cho sống nhiều lắm là 10 năm nữa, mà 10 năm nữa trên cõi trời chưa được một tiếng đồng hồ của nó thấy cô sắp chết rồi, nó chỉ gặp cô nó khuyên niệm Phật đi, lo niệm Phật đi, phải không? Mà nó không có thân thiết với cô gì, nó lên cõi trời nó biết rằng nó xuống đây là nó đòi cô một món nợ. Nó đòi cho tới khi mà nó đủ 40-50 năm xong nợ nó đi. Thành ra bây giờ trong một cái chuyện là quý vị nhớ có một ông trưởng giả thời Phật không? Ổng có đẻ đứa con này, con gia đình lực nó chết rồi sao còn ổng tu đó. Là ổng đi xuống díu gặp nó, không đứa nào nhìn nó là tay tôi đòi nợ ông xong rồi tôi đi. Thành cô Nguyên Cảm ở trạng thái loài người tiếc thành con, là cái thương cứ khóc hoài. Trong khi lên nó gặp thằng đó, đừng nằm mơ cho thấy. Thấy rồi mà nó không có cái tỏ tình gì thân thiết mẹ con. Vì lên tổ trời còn có thiên nhãn không quý vị? Họ biết rồi, họ biết là nó giật cô 346 lượng vàng đòi đủ rồi đi. Hiểu chưa? À, thành ra cách đây có một cái người, họ chết ở trên tiểu bang, ở tiểu bang Oregon rồi họ gọi thầy. Họ nói con đau khổ quá, làm sao cho con quên được thằng con cũng giống như cô Nguyên Cảm. Tôi hỏi cô Nguyên Cảm, khi mà cô có bầu rồi Tiến Đoàn đó là đứa con đầu của cô phải không? Nó nhập thai vào, nó có báo cáo xin phép với cô là nó nhập thai vào không là con không? Có không? Tự động nó đến phải không? Như vậy nó đến nó không xin phép mình, nó cũng chưa có được sự approval của mình, thì nó đi nó đâu cần xin phép mình, nó đi đâu. Hiểu chưa? Hiểu ngay đó là hết khổ. Hả? Một ngày nào đó quý vị nghĩ coi nè, có khi nào mà nó xin phép mình nó vô đâu. Nè hỏi con nhỏ diệu pháp, con có mấy thằng bôi đó, có thằng nào nó vô nó xin phép con nó vô nó làm con không? Có không? Tự động vô nó đòi nợ. Mà trong đó có cái thằng nào mà nấu đồ nấu ăn cho con, giặt đồ cho con, mà nấu cơm cho chồng con ăn, có không? Cái thằng nó vô trả nợ đời trước. Ngày nào mà nó trả hết nợ tự động nó đi. Thì lúc đó nó đi nó có cần xin phép không? Trời ơi đi sao mà không báo trước cho mẹ. Báo cái gì tôi vô tôi có báo mà không? Thấy rõ cái đó không quý vị? Hả? Từ đây không có gì khổ hết đó. Tôi nghe một câu chuyện thời Phật. Một ông cư sĩ thời Phật rất là hay. Ông đang làm, ông có 3 đứa con trai, ông đang làm ruộng ở ngoài đó. Thì hàng ngày đó, thằng con trưởng nó ăn cơm với ông. Thì gia đình ở trong này đó, là bà vợ đem ra 2 phần ăn à, với đem theo ra một cái bó cỏ để cho con trâu nó cày nó ăn lúa, bó cỏ. Thì bữa đó ổng đang lấy cày đó, thì thằng con nó trời nó lạnh, bên Ấn Độ nó lạnh, thì ổng nói gom cỏ lại đốt hơi lửa. Vô tình cái thằng này nó gom cỏ nó đốt, nó vừa đốt xong thì trong tối đó nó có con rắn hổ mang nó chui vô để mà nó trốn trong cái rơm đó. Thì đốt cái nó mổ ra nó cắn thì anh này chết. Anh này chết xong ổng tỉnh mơ, ổng khóc. Ổng ngồi đó thì tại ông này ổng vừa nghe pháp của Đức Phật giảng về, nghĩa là khi người con đến nó cũng chưa có xin phép mình đã đến, thì tự động nó chui vô. Thì con thấy rõ ràng con gái con đâu có chuẩn bị mang thai mà tự động nó chui, phải không? Nó chui vô thì con gái con nó mới đòi đi phá, rồi con mới can thiệp vô, phải không? Ở thành ra Đức Phật giảng thì ông nghe cái bài pháp đó rồi thì ông nói ủa ông thích buồn đó, ủa buồn gì? Thằng này khi nó nhập thai vô nó làm con mình, nó chả xin phép mình một tiếng. Người ta đến ở nhờ cũng phải xin phép, phải không? Bây giờ ai vô làm Di Đà phải làm đơn xin phép, có không quý vị? Phải không? Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ đó bà Hu A Giao, bà vô, bà đã mất rồi, Hu A Giao đâu, đưa tay lên. Lúc bà vô làng á, bà trốn vô nhà thiện hội, rồi bà dụ thiện hội chở lên dụng cho tôi. Thiện hội chịu đời ông xấu chở bán đem của nợ lên cho tôi. Bà có xin phép tôi không? Lần đầu tiên không xin phép. Không xin phép là tôi họp đại chúng lại, tôi nói người ta cái làng Di Đà là nó phi thiệt. Nhưng mà nó phi là nó cũng có luật lệ. Phi là dành cho những người vào đó tu trong một tháng, hai tháng. Những người có nhà mà không có đất thì tu tạm trú để đóng tiền điện, tiền nước. Rồi bà cũng thể làm cái đơn về mỗi tháng xin tạm trú, phải không? Thành bà xin tạm trú tôi đó thì bà ở, rồi tới ngày bà chết tôi có mừng, có buồn không? Tôi mừng gần chết chứ buồn gì, đỡ tốn ăn, đỡ tốn điện, đỡ tốn nước, mà phải đỡ tốn cho cái bà mà đánh té khóc nữa, phải không? Quý vị thấy rõ, nhìn thấy không? Mà bà đi, bà đến là bà không xin phép á thì bà đi tôi còn cúng một ngàn nữa. Bởi vậy có người phốt lên mạng nói là thầy Thông Lai có làng ở Di Đà, là tự nhiên có thằng Mỹ có dự sinh đem vô rồi không cho ở. Tôi nói không phải vậy, làng Di Đà nó có luật lệ của làng Di Đà, tại vì 100 bà già bỏ mỗi bà 14.500 phòng nhỏ và 19.000 mấy phòng lớn. Bây giờ nếu tôi làm vậy tôi đem cả nước Mỹ vô ở là phải có luật lệ, đúng không quý vị? Mà người đem vào là dự sinh đem chứ không phải thầy đem. Mà người vô làng Di Đà mỗi một ngày phải có thời tụng kinh, không có thời tụng kinh tôi cũng đuổi đi, có không quý vị? Thì như vậy ông Mỹ vô ông tụng kinh, ông không muốn ăn chay làm sao tôi chứa ông được, mà nói tôi không làm từ bi, tôi cho ở 6 tháng là đã quá từ bi rồi, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Thành từ nay nhớ nha, trong này con mà đứa nào nhập thai nó có xin phép, có làm đơn đàng hoàng thì nó đi, nó không xin phép mình mới khóc à. Còn nó nhập thai vô tự động nó chui vô, rồi nó vô nó băng bầu rồi đẻ ra mình nuôi, rồi ngày nào nó hết duyên nó đi, không được khóc. Vỗ tay nha. Giả như vậy là trực chỉ đó. Thành bữa nào mà bà sư bà Hu A Giao chết đó, không được khóc. Lúc đó thầy định, thầy nói ông thầy tự bán thầy dạy sư phụ Hồng Đức sư phụ, bà Hu A Giao bà chết rồi, không biết sao tự nhiên sáng ngày không thấy bà tụng kinh vô đây mới ngủng bù đèo rồi. Tôi nói về đại chúng chuẩn bị nói lấy ra 10 đồng bánh chưng, 2 đồng bánh tét này đi ăn mừng. Tại vì bà đến bà đâu có xin phép từ đâu, giờ bà đi bà đâu cần xin phép, bà không có gì buồn mà mình dư ra phòng để cho người khác ở, phải không bà Hu A Giao? Đó là trực chỉ đó. Chết đâu phải là hết. Trời ơi, giờ này ông Đoàn Ngọc Tiến ông lên cõi trời, ông chơi với cô này cô kia, giờ ông đẹp trai kiểu đó bồ nhí cả đống, còn bà và viên cảm với này suốt ngày thương mà nhớ. Trời ơi, thương cái gì vậy? Tôi đến với bà là bà thiếu nợ tôi chui vô tôi làm con bà à, có phải là trong gia đình thương cái thằng Tiến nhất không hả? Tức là một thằng con trai duy nhất, cái thằng đó là đại chủ nợ nó thương nhất à, rồi tự nhiên nó ở xong bao nhiêu nó đòi nợ chị em rồi ai cũng thương hết rồi, thấy không à, quý vị thấy rõ không? Mình tôi hỏi quý vị đòi nợ quý vị phải làm mặt hiền không? Mặt hiền chứ, mặt chữ ai cả. Nhưng quý vị thấy thầy Tệ Châu không? Thầy Tệ Châu đó hồi tối mình giảng cái băng cho cô Hồng Hạnh nó đừng có ghen nữa đó, ông Dượng đâu mất rồi, mấy cái khúc này mà không có ông Dượng thì là tức rồi. Ông Dượng ở đâu vậy? Ông mới ngồi nói là tôi á Tết này tôi đưa thầy Thị Châu và sư cô Hồng Hạnh, sư cô Hồng Hạnh ngồi đây là e chị của ông Đạo Quang, thầy Thị Châu ngồi đó, hai người này cư sĩ bây giờ cũng thành tu sĩ với cái trướng của thầy, thì ngồi nói nhau chắc là có phải là thầy ông Dũng hỏi có phải là sư phụ sợ là ông Thầy Châu đẹp trai lên trển rồi cái mấy bà kia cua thành ra là cho cô Hồng Hạnh lên để mà canh đến. Không phải, cô Hồng Hạnh á cổ có cái khiếu tiếp khách thầy tự quán đệ tử, đồng thời cổ chuyên tụng về Phổ Môn, thì tôi cho cổ lên cổ tụng Phổ Môn với Phi Lăng Nghiêm ở tổ đình trong thời gian Tết, một tuần lễ tôi xuống dưới này tôi ăn Tết. Thì hai vợ chồng người ta bây giờ đó là già rồi, nếu mà người ta còn tình ý người ta đâu cần xuất gia chi, người ta đã hết rồi thì ta mới vào đoạn cuối cùng đời sống về cái nghĩa, thì cho hai người đi. Bây giờ tôi cho cô Hồng Hạnh lên đi giữ chùa mà bảo cứ lo với này ông Tệ Châu ổng bệnh ổng quạng này kia đó, cô đâu có yên phải không đó. Mà giờ cho ông này lên trển mà không biết cô Hồng Hạnh ở đâu ông cũng không yên, có phải là ông sợ bả lại là bả té bả xỉu không, có không? Đó ông gật đầu đó. hai vợ chồng lại sống hối nhiều lắm. Ông thì liếc qua bà liếc qua bà sao? Tôi sợ bà cao máu bà té. Còn bà nói tôi sợ ông cao máu ông té. Thành ra tôi mới đem lên đó chứ không phải là cái gì hết. Nhưng mà ông Dương ông nói, sư cô Hồng Hạnh yên chí đi, ông này đeo cái máy điếc, phải không? Tại vì nhiều khi có cô nào muốn tỏ tình với ổng nhưng mà sợ ổng điếc cũng chả dám nói hoài, ba bốn lần nghe ta nghe kỳ, hai lần ta ổng điếc. Đó, ý thầy nói như vậy, nhưng mà ổng đang điếc như vậy, nhưng mà hả mà nói, thầy chạy châu, cho mượn tiền đi, cái ổng hả hả, nhưng mà nói thầy chạy châu, có cái bài nào lên đá tiền mới vô đây, hiểu không? Ý là nói như vậy đó, đó ông Dựa là đó ông nói. Thầy là đối với thầy, khi mà chúng ta hiểu đạo rồi đó, những cái đau khổ này chúng ta phải nhìn cho rõ. Hả? Con vợ từ đâu đến vậy quý vị? Hả? Con vợ nó làm mình khổ gần chết, thằng chồng từ đâu đến vậy? Cái hoàn ni là cái người nó làm khổ mình gần chết, vậy mà nó chết đi mình khóc mình ra trời ra đất hả? Hả? Hả quý vị? Nó từ đâu đến vậy? Hả? Tôi hỏi quý vị, bây giờ tôi hỏi Diệu Pháp, Thái từ đâu đến? Hả? Không biết nó từ đâu đến nữa. Tôi hỏi quý vị đó, quý vị biết cái tiếng sét ban đầu không? À, first time of fell in love, tức là tiếng sét ban đầu đó. Có những người gặp cái người đó tự nhiên thương có không quý vị? Mà không biết ba nó ở đâu, má nó ở đâu, thằng đó là giàu hay nghèo, thằng đó lục căn có đầy đủ không, tự nhiên thấy thương có không? Cái đó là cái nghiệp đó quý vị. Hả? Rồi thương cho đã đường chết sống rồi á, cho tới khi mà nó bỏ đi cái vợ nhỏ mình cũng chết sống luôn. Rồi thời gian sau nghe pháp tỉnh rồi, lúc đó không hiểu tại sao, lúc mà mình tỉnh rồi mình không hiểu tại sao mà mình khổ. Như vậy những cái khổ này là do quý vị gì? Nằm mơ. Quý vị gá vào cái thân này là thân giả thân thiệt quý vị? Thân giả và tự thân từ gá thân mộng. Giả cái cảnh này cảnh thiệt hay cảnh mộng quý vị? Hả? Rồi cái lời giả của tôi cũng là mộng. Rồi biết được mộng, khi nào mà quý vị tỉnh được mộng rồi đó thì quý vị còn đi tìm người tình trong mộng không? Mà khổ như vậy á, ta có bản làm sao giết được người trong mộng? Người trong mộng là không biết cái gì hết rồi mà không bao giờ tha hết, không bao giờ mà quên được hết. Cái đó là cái vô minh. Thành ra khi mà tôi đi từng nhiều cái đám rồi đó, tôi thấy một cái vô minh mà cái người chết rất là đau khổ. Người vợ chết sống chết tối, người chồng khóc lăn lộn, tôi làm hội niệm cảm đã được xong. Tôi coi tôi nói bữa nay chứ trùng nha, tại vì chết dùng giờ trùng ngày trùng tháng trùng. Hỏi bao lâu bắt tôi nó 49 ngày bắt cái quản hùng, yếm dùng trả cho con thầy. Ngày hôm sau đem bộ cờ tướng vô, hỏi làm gì đi? Thầy tỉnh liệu thì bỏ bốn tướng này dùng cho trả về. Trời ơi cái người này họ tuổi thân cỡ nào? Hả? Bây giờ thầy thử hỏi nha, Phước Qua nha, giờ đang thương Thiện Dũng vậy đó. Mà ngày nào Thiện Dũng ra đi, cái thầy nói Phước Qua, Thiện Dũng này trùng tan liên tán nữa là sao sư phụ? Là nó sẽ bắt con trong vòng 49 ngày, nếu con có tu thì 100 ngày mới bắt, còn tục Pháp Qua thì 3 năm nó mới bắt được. Giờ có cách nào? Thầy nói thầy không có dạy cái này được, Thiện Dũng là đệ tử sư phụ mà sao yếm. Rồi chạy đi đâu nghe người nào, về sau đem lên cái bộ bài tứ sắc. Cái tẩn liệm trước khi thiêu thì sư phụ tẩn liệm bỏ dụng tướng sắc màu xanh, màu đỏ, màu trắng bụng cho nhã đựng về. Có không quý vị? Cái đó làm cho Thiện Dũng đau khổ. Mình thấy rõ ràng cái tánh yếm là đau khổ lắm, không có chuyện đó. Thì từ nay chúng ta thấy rõ giới đại thừa là giới tiểu thừa là thế nào. Nghe cho kỹ, cái ông thầy thì kheo đó thời Phật Ca Diếp là lúc đó loài người còn 20.000 tuổi, sống được 20.000 tuổi là cao lắm nha. Mà lúc đó đó, ông đi qua sông, rồi cũng tại dòng sông Hằng đó, rồi lên đò đó, ông lên thì ông mặc cái y áo vậy nè, cái trời mùa mưa nó trợt, ông chụp cái bụi rễ tranh, ông kéo làm cái bụi rễ tranh đó nó rớt, nó chết xuống sông, nó chết, nó nhổ cái giống bụi tranh ngay cái bờ bến đò. Thay cái lực đó là tội nhỏ, thì kheo vô cớ không được, coi như nhổ cây giết cái loài mà vô tình. Về phải sám hối thì không có tội, ông quên sám hối. Do đó khi ông tu cho hết mấy chục năm, 20.000 tuổi mà ông chưa chứng quả, thì lúc đó ông lâm chung, thì ông được về cái cõi rồng. Ông về gọi là một con rồng. Rồng là một cái vị tu mà phá giới, không được về làm trời mà làm loài rồng. Rồng là loài súc sanh có thần thông. Rồng nó có thể biến làm người, như là hòa thượng Hư Dân khi quy y cho những Long Vương. Long Vương hiện thành hình người, quy y xong rồi phá giới điệp, rồi về ông cầm cái hình đó ở cái miếu Long Vương, có kể không quý vị? Thì hòa thượng Kim Quá cũng quy y cho mấy con rồng, quý vị nhớ không? Đó là những rồng là chúng sanh. Thành ra khi đó tới thời Phật Ca Diếp nhập diệt rồi, ổng trở lại ổng hộ pháp cho Đức Phật. Rồi khi ông lại ông hỏi Đức Phật, tại sao con chỉ phạm có một cái tội là qua đò, rồi con bước lên đò, cái y áo nó bị mưa ướt, con dẫm cái y con té, con nhắm con chụp cái bộ cỏ tranh ở trên bến đò, bỏ cỏ tranh nó nhổ gốc và con dùng xịt xong và cái bỏ cỏ tranh nó chết, mà cái cỏ tranh nó không có thành thức. Vậy mà lúc con lâm chung tại sao con làm lời rồng? Phật nói ông làm rồng không phải vì giết cái loài cỏ tranh, mà vì ông có tội mà ông khinh cái loài tội nhỏ, ông không chịu sám hối. Quý vị hiểu không? Phải sám hối thì mới hết tội. À, rồi phân tích ra, nãy thầy nói một người Phật tử họ đem một cái máy quay phim nhỏ và một cái máy MP3 nhỏ, họ theo lệnh của một ông thầy cách đây 5 năm. Họ lại họ tính quay phim thầy. Lúc đó là thầy chưa có ra public. Tôi nói là những người nào Sacramento tôi thay thôi, lúc đó lần đầu tiên thì về Chủ Nhật là hai vợ chồng con, phải không? Với một số đệ tử ở Cali, trong đó thầy nhớ cô Diệu Khai rồi cũng có cô Từ Hương. Thì thầy về Chủ Nhật mà lúc đó thầy ra băng giảng là kêu là thầy núi. Thành ra người ta muốn biết mặt thầy người ta đến. Thì có một vị thầy họ cũng ganh tị với thầy và họ sai. Họ sai một cái người đệ tử đem một cái máy MBT, một cái quay phim để chụp cái hình đầu tiên của thầy quay phim để mà phót lên mạng. Họ đi vào trong cái đoàn đó một lượt với thầy Linh Nhẫn, cái gì nhớ cái đợt đó. Hồi xưa thầy không cho ai quay phim mà thầy Linh Nhẫn từ trên ở tu viện của thầy Tịnh Tư á, ông đem máy xuống ông quay. Lúc đó có ông Dưỡng quay nữa. Thì ông quay xong về thì cái vị Phật tử đó họ mới theo thầy. Họ chụp bằng những cái hình xấu đó. Rồi sau đó có một cái đám ma ở nhà hoàng, có một cái đám ma họ theo họ chụp, mà chụp cái hình nào nó cũng không có rõ ràng. Họ đưa cho ông thầy kia để phót lên mạng, để viết bài đánh phá thầy. Lần đầu tiên thầy về Cali cách đây năm 2008, 2007 gì đó. Rồi chụp không được, cái sau đó thầy vô nhà hoàng. Bữa đó cái nhà hoàng nó rất là vắng, tại lúc thầy cũng chưa có nhiều đệ tử. Thì thầy đang đứng tụng kinh như vậy, thì một người nữ Phật tử, thì cái đám ma rất là buồn tẻ. À, nhà hoàng đó ở đường số 2 đó quý vị, ở khu đông thao mà nó nghèo lắm, quý vị biết được nhà hoàng gì không? Nhà hoàng rất là nghèo, nó không phải là nhà hoàng ở đường ở chỗ mà ở khiêu đâu. Nhà hoàng nó nhỏ lắm. Thì cái cô đó cổ bị chết, thì thầy đứng thì tụng kinh như vậy, thì cái anh đó anh cũng trà trộn, anh vô anh theo cái lệnh của thầy đi chụp cái hình đó. Thì anh chụp hình thầy thì trên cái chậu bông có hình con ma nó hiện ra. Ai thấy tấm hình đó? Trong này có mấy vị thấy mà. Đó. À, ở trong này vị nào thấy tấm hình đó? Có một vài vị thấy. À, đó đó, dạ đó. Thì khi thầy đứng chụp tụng kinh vậy thì ở bên kế cái bàn Phật có một cái chồng hoa của đám tang, thì hình một người đàn bà chết mà nó hiện viên con ma chụp thấy luôn. Thì lúc đó họ mới cái ông đó ông quản hồn đi, cái ông cư sĩ đó ông mới ngồi lại, ông tính hỏi thầy. Ông chụp xong rồi ông tính ở lại hỏi thầy con ma này là cái gì hay mà ai đứng ở đây, ông muốn biết. Ông biết là thì ông kiếm thầy. Thầy nói nãy tôi tụng á, ông nói có người nào đây, tôi nói chỉ có mình tôi. Ông nhớ nha, cái đám ma này có mình tôi. Cái bà này bà có gia đình á, có chồng là tôn giáo, toàn bộ là theo tôn giáo, có mình bà di chúc là Phật giáo, tôi vô tôi tụng có mình tôi. Thì ông nói vậy cái tôi thiết cho ông bài pháp. Thiết bài pháp xong thì ông cầm cái máy đó, ông nói bây giờ con tặng cho thượng tọa cái máy MP3. Còn cái máy quay phim này á, là máy của một ông thầy, con bây giờ con trả lại. Nhưng mà cái máy MP3 tới giờ này tôi vẫn còn giữ nè, thấy không? Cái máy màu đen này thượng tọa dùng để thâu pháp hay quá, chúng ta thuyết pháp hay quá. Mà rất tiếc là bữa nay có một mình con ngồi đây nghe một mình thượng tọa thuyết pháp. Con hy vọng là cái máy này sau này thượng tọa giảng được phát lên cho vài ngàn người nghe để thay đổi. Con đến đây với cái tâm á, là ông sư phụ con biểu chụp và thâu băng, rồi về dùng máy sửa tiếng của thượng tọa lại để phót lên mạng, để đánh phá thượng tọa. Nhưng mà không ngờ nhờ cái duyên này con nghe pháp hay quá, con tặng cho thượng tọa cái máy này. Còn cái máy chụp ảnh con không tặng được, tại cái máy này con mua, con tặng máy kia thì trả về cho bà thượng con. Thì như vậy, cái ông đó đến với thầy lúc ban đầu là cái tâm theo dõi và hại thầy, có tội không quý vị? Nhưng mà sau đó ông nghe pháp, ông chuyển đổi vào cũng một cái máy này. Ông đi làm băng dĩa để ông hại thầy. Và cái máy này giờ này cũng do cái công đức mà ông túng tới giờ này, thì sao biết bao nhiêu energy, thì ông có phước không quý vị? Như vậy cái tâm đến đầu tiên là tâm hại thầy, và sau cùng cái tâm ông chuyển đổi là cái tâm nghĩa là muốn đem cái pháp của thầy truyền ra để khai mở trí huệ. Như thầy, có phải là bên Đại Thừa tội từ tâm sanh vô tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu? Như thế mới thật là trên sám hối. Đó là giải như vậy tôi để trói cho quý vị, phải không? Phải không? Còn lâu nay đó, đầu tiên mới đến chùa mà giảng kiểu này là chả có con ma nào tụng sám hối hết. Thiệt. Mà con ma tụng sám hối là sao có tiền? Bây giờ đầu tiên á, quý vị vô chùa quý vị lại ba lại đó, rồi quý vị có đổ mồ hôi không? Không. Bây giờ sám hối hồng danh là 108 lại, đúng không quý vị? Đúng không? Muốn sám hối hồng danh thì quý vị không nên ăn no, đúng không quý vị? Ngày xưa các chùa chiền sám hối hồng danh là thời khá giờ lúc 7 giờ tối là sám hối hồng danh. Thì các Phật tử trong làng hay trong xóm thành phố hay là Sài Gòn vô trong chùa Xá Lợi sám hối, chùa Ấn Quang hay bất cứ cái chùa nào sám hối, người ta nhịn ăn cơm buổi chiều. Lại 108 là Sài Gòn nó nóng được không quý vị? Nó nóng được. Lại xong bơm hết energy thì ông hòa thượng á, ở dưới ông nấu cho ông nồi chè xương nước, nồi chè đậu hay là một nồi kiểm. Thì vừa lại xong bình thường mời thì còn từ chối, bây giờ lại hết chiều niệm đối cho cái bụng nó nhẹ, vô lại cho nó nhẹ, ông thầy mời ăn một cái bữa chè, một bữa cơm chay. Là lúc đó là sao? Là ông ăn xong rồi thì cũng phải nghĩ mình vừa sám hối, ông thầy mới ngồi giảng kinh. Là trong này ông thầy nói là tụi con tu hành ở chỗ đây không được phung phí của đàn đa tính thí, ăn của chùa là phải tu hành, phải bố thí cúng dường chứ không ăn lâm đợi sự. Nghe giảng và kinh nhân quả quảng bá xè vô tiền nhét cho thượng quốc sư. Thì như vậy vô tình đó là mình một thời kiếm sống hết, mình bán được một nồi chè, thay vì ngoài thế gian họ bán là kiếm được 100 đồng, mình kiếm được 1000. Hiểu chưa quý vị? Hả? Là như vậy đó, dùng kinh để hù để cho nó chạy tới, phải không? Đó rồi bắt đầu mình giảng giảng rồi mình nói người này tôi cúng chùa có phước, người kia có phước. Thành ra những cái tất cả những ngôi chùa ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam, kể cả ở Arizona mà đồng tiền được xây dựng là do Phật tử chắc tín hay mê tín quý vị? Mê tín. Mà mê tín là người nữ mê tín hay người nam mê tín? Như vậy tiền của tất cả tam bảo mà cúng vào các ngôi chùa xây đây là tiền của nữ tín chủ nhiều hơn nam tín chủ. Cho mấy bà nữ tín chủ là có tay đi. Mấy ông không có cúng đâu, mấy ông tu bằng huệ, mà mấy bạn là tu phước, đúng không quý vị? Mấy ông sẽ nói, ủa, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Tu nhà tôi cũng có Phật Thích Ca, bất kỳ tôi vô chùa mà tôi phải lại cái lục, tôi phải nấu mùi chết cho nó thì chùa. Do đó, nhưng mà không có mấy bà mê tín thì làm gì có 480 ngôi chùa tại Hoa Kỳ này để cho những dòng kinh pháp vẫn tiếp tục lưu truyền, quý vị đồng ý không? Hả? Thì cái đầu tiên á, là Phật dạy cho chúng ta đó là dạy về chùa. Mà quý vị thấy cái bà nào mà đi ngơ ngơ nấu áo vô là quý vị biết chắc chắn là có chuyện bùa mới đến chùa thôi, đúng không quý vị? Phải không? Là cái tâm lý mà thấy cái bà đó mà cỡ trẻ trẻ, thấy không? Trẻ trẻ nhưng mà hơi xấu chút chứ không được đẹp, rồi nhìn hơi sổ sữa, rồi cái bắt đầu tôi nghĩ vậy. Tôi biết coi bói mà tôi nghĩ cái này là cái tích mít để coi bói, quý vị nào coi cũng được. Tương lai quý vị nào muốn làm thầy coi đây nè. Ví dụ bây giờ mình thấy một cái con mà như con Diệu Pháp đi, phải không? Nhưng mà như con Diệu Pháp mình nhìn vô nó, cái mình thấy vô lên tới cái dẫn thêm mấy con mập mạp đàng hoàng, thì mình thấy bắt đầu Diệu Pháp bắt đầu vô nó coi bói không, thầy coi con bói cho mình bấm bấm đi. Mình thấy con nhỏ này, con mấy con này nó viết ra cái sớ nè, con trong này là bốn thằng trai hả? Phải không con? Ba thằng, thằng đầu là 5 tuổi, thằng 15, thằng kế. Rồi, như vậy thằng nhỏ là 10 tuổi hả? Thằng nội 9 tuổi, thằng 14, thằng 15 tuổi. Con đây nhiêu tuổi rồi? Con 41 tuổi. Mình nhìn kỹ ra 41 tuổi thì bà nào cũng sổ sữa hết rồi, thấy không? Mà mình nhìn lưng nhìn tới con nhỏ này nó vẫn còn niên nhon, mình ăn sương mai. Thì bây giờ một là nó ăn đậu đứng bố đè, hai là nó không bao giờ ăn gạo. Mình bói này câu, con nói con này xuất tiểu nhi, cả đời không bao giờ, 15 năm nay không ăn gạo, đúng không? Đúng không con? Thiệt đúng không? Tại vì ăn gạo nó nhiều chất béo, nhiều chất bột. Thành ra mình bói nói là cũng trời ơi sư phụ bói thì nhìn hay lắm. Mẹ cha tôi có dịch đầu dạy là ăn bột đó. Cái đó là cái cách nét, phải không? Tại con giữ được họ tức là con phải ăn đây hết. Thì mình phát phan cho chúng mày, con nhỏ này 15 nay không bao giờ ăn gạo có không? Nói thiệt đi. Thế chúng chuyện gì? Nó giữ được cái này, thành ra khi nó giữ được cái này á, thì nó mới sai đường thái. chứ còn mà nói cái body như cô Từ Hương thì chắc là cái mình thấy một cô đi vô hơi mình nhìn vô cái mình nói nhìn cô Từ Hương á, cái mặt sẽ rất là sang, cái bắt đầu hỏi cô giống dân đem đi chung riêng á, sao lại khi vậy nhấc tay mà phải không, cái bắt đầu vô đấy cái mình mới lấy người chè ra mình ngồi coi này kia, cái mình nói trong này có một cái chè có sư ông linh lắm, chè này là sư ông hồi đó dạy sư phụ các trì chú, mỗi ngày sư phụ trì chú là nghiêm, ai mà cầm bỏ cầm chê ăn cho một chén cầm mê tới ra Từ Hương ăn gì hiểu chưa, gì những cái kỹ thuật mấy ông thầy bói đó, là vô dụ đệ tử rồi bài ra cầu an nè, cầu siêu nè, cúng sao nè, giải hạn nè, đúng không? Rồi bài tới nữa là coi cái địa lý phong thủy có không cái gì? Hả? Coi đã rồi thấy chúng chúng thì trở về nhà thầy coi chỉ sửa cái này sửa cái kia, thấy không? Tôi là thợ điện lạnh, tôi nói cái máy lạnh này nằm ngay cái quân hạm tài giờ quá mà giờ cái máy lạnh ra phải sạc ga trước tiên là không thấy ai lợi mà thầy sạc cái tiền làm ga như thế nào, cắt phi on đưa cầu đen sờ qua bên bơm ga vô thay cái thơm của táp này nằm ngay đây nó hơi bị cái là tuần triệt giờ lên chút nối dây lên tiếp thêm 200 nữa cái gì thấy rõ chưa hả? Những cái đó vậy mà mê đó, vô mà nói vậy là mê mà sửa. Trước đó, những cái bộ kinh trong thầy mà xây dựng đó, là trước dùng câu giác. Ủa? Cái đó ngay cả Đức Phật còn suối trong câu đọc về biểu mướn công tử Sa Ba Di Tu mà có quý vị. Trước thì dùng cái tham dùng để mà tâu người ta đến chùa, sau vô chùa là dùng giới lực ra để mà giữ cho họ khỏi lần đòi mà đừng ác. Và bữa nay là cái ngày tôi dùng luân của Di Văn Tập, thấy không? Tội là chi, phước là chi, mang chi hai tiếng nặng như chi, phải không? Cái gì thấy rõ không? À, ai xử tội mà ai là người mắc tội? Ông Phật Thích Ca. Nếu mà nói về đạo Phật, Phật Di Đà, Phật Thích Ca ngang nhau là lớn hơn. Phật Di Đà lớn hơn Phật Di Đà không có gì, Bồ Tát Di Đà không? Lớn hơn. Di Lặc Bồ Tát Di Lặc rồi Bồ Tát Địa Tạng lớn hơn mấy con Ma Dương với Diêm Phủ không? À, như vậy mà 18 thằng Quỷ Dương từ 18 tầng địa ngục nó lấy cái quyền gì mà nó còn bắt mấy đệ tử của Phật hả? Mà Phật lúc nào cũng muốn chúng sanh ở trên cái cõi trời có không cái gì? Thì như vậy 18 tầng địa ngục này là chính là 6 căn, 6 trần, 6 thức. 6 căn mà dính mắt với 6 trần cộng ra 6 thức. Bây giờ Thiện Tôn gặp con nhỏ Liễu Thông thì vợ con hồi trước đó, ở trong High School mà mắt thấy sắc mà đừng dính mắt thì giờ này có cháu ngoại cháu nội không? Giờ này có phải chịu cháu nội không? Giờ này có chịu cháu ngoại không? Thì như vậy 18 tên địa ngục này là từ 6 căn dính với 6 trần cộng với 6 thức tạo ra 18 tên địa ngục ở trần gian ngay trong gia đình quý vị đó. Lúc này là cái lúc mà tôi phải thấy là cái ông kẻ. Ông kẻ có thiệt không? Quý vị thường, quý vị có con nhỏ nhỏ ăn không, tôi kêu kẻ bắt. Ông kẻ có thiệt không quý vị? Mà câu hù như vậy có đọa địa ngục không? Không đọa. Người mẹ hù đứa con mày không ăn, tao kêu kẻ bắt. Mày không uống sữa, tao kêu kẻ bắt. Mày không uống thuốc, tao kêu kẻ bắt. Như vậy những ông kẻ này có phải là những cảnh tượng mà các chư Phật nói ra trong những bộ kinh để chúng ta sợ hay không? Mấy gì ăn được bao nhiêu phút rồi? Mấy giờ rồi mấy gì? Vậy giảm hơn 2 tiếng nữa. Hơn tiếng nữa thì nghỉ chút cho họ nghỉ chút rồi đấy. À, tôi cầu xin cái này. Có địa ngục. Ai vào địa ngục? Bây giờ ở Arizona này có địa ngục không đi? Có nhà tù. Thì ai vào được nhà tù? Quý vị không, quý vị không phạm pháp, quý vị xin vào nhà tù một ngày cho nó cho bây giờ không? Cho không quý vị? Rồi quý vị phạm pháp, quý vị đã hết tội rồi, dù như nó kêu án quý vị 100 ngày, ở đúng 100 ngày, xin ở 100 ngày nó bỗng nó chở không quý vị? Thì như vậy có phải là do cái nghiệp mà vào tù không? Thì ngay ở trong này, có những người ở ngay trong nhà tù mà chính là trần gian. Tại tôi có quen một cái người đệ tử của tôi, chính là cai tù ở đi nhớ là Thiện Lai đó. Nó làm correction officer mà nó nói con chọn cái nghề ngành cái thọ đó là cảnh sát là biết có phước hay không là chờ cái về hưu mà còn mạng sống, còn con bây giờ cũng cảnh sát mà con nhà tù mỗi ngày con mà kêu ôi giờ tham nhà tù là con thấy con trúng bánh, con có tiền thêm con trả ôi giờ, mà trong khi đó mình mà người vô tù kêu thêm thì thấy đau khổ. Như vậy người đệ tử tôi là một nhân viên cải quốc, một cảnh sát, correction officer, thì họ vô tù, họ thấy đó là một cái niềm ăn dụng an ủi, mà kêu là overtime thì họ lại hăng hái. Còn nhà tù thì đau khổ với những người bị kinh nghiệm. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng, khi chúng ta tạo nghiệp ác thì chúng ta sanh về những quốc gia vua không có anh minh, chính quyền thì tham nhũng. Là quý vị có tội là quý vị sanh về Việt Nam sống dưới cộng sản, quý vị bị mất hết tất cả nội quyền. Quý vị tội nữa, quý vị sinh về Africa sống, quý vị thấy như có những đứa nhỏ mà nó hết đồ ăn, nó ngồi đây nó chờ con trên trên được ăn có không quý vị? Như vậy quý vị thấy rõ bên đây kẹo Hollywood của trong nội các bạn quý vị, nhiều khi sinh về nó chất đóng, bỏ thì mắc tội mà ăn thì tiểu đường có không quý vị? Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng hai sự chênh lệch. Cùng là trẻ em mà hồi nhỏ lớp thầy từ 11 tuổi tới xuống á, thầy đọc cái chuyện mà một cái lâu đài là bằng bánh kẹo, thầy mơ là sao thầy sống được lâu đài bằng bánh kẹo, có không cái gì hồi nhỏ thầy mơ được sống trong một lâu đài bằng bánh kẹo, và thầy với sư như thị cái đó là phải khi mà mình được ở trong một cái nhà bằng kẹo bánh không, nhưng mà thật ra bây giờ vô nhà nào mà thấy kẹo bánh là thấy nó ớt là cổ rồi. Quý vị thấy rõ không? Từ nay chúng ta phải hiểu được cái câu nói của Đức Phật hăm dọ đủ thứ hết rồi. Đề Bà Đạt Đa đối với tiểu thừa là một cái người giết Phật, phá tăng và họ đọa địa ngục, dẫn bị đọa vào trong địa ngục. A Nan sau khi ngài xuống ngài thăm ngài Đề Bà Đạt Đa, sư huynh vào địa ngục, sư huynh đau khổ không? Ta vui như tỳ kheo nhập để tam thiền. Thì như vậy bên kinh Ni Mắt Tật luận ra ngài Đề Bà Đạt Đa trong vô lượng kinh mà về tiền kiếp, ổng phá Phật nhiều lần không có gì. Ủa, ông phá Phật nhiều lần sao ông cứ còn theo Phật hoài vậy? Quý vị thấy rõ một vật kịch, một đống tù. Thành ra như vậy, quý vị thấy rõ ở nhà quý vị hăm dọa cháu hoài quý vị. Mày không ăn cơm, tao kêu kẻ bắt. Mày ra ngoài đường, tao kêu kẻ bắt. Nhưng mà tới lúc nó 18 tuổi, mày không đi cắt cỏ là tao đứng mày chết. Tại vì mình không cho nó ra đường, mình sợ nó nắng. Mà bây giờ tới 18, 19 tuổi, mình cắt cỏ, nó không cắt cỏ, mà nó không phụ mình là sao? Mình kêu nó mình chửi. Thì cái lúc này là cái lúc thầy đang lấy lại những cái địa ngục của quý vị đó quý vị. Thấy không? Thành ra người ta nói không có chứng, không có đắc, mà ai trói buộc quý vị để quý vị còn dễ thoát. Quý vị thấy rõ, chính quý vị trói quý vị. Không có ai mà trói thiện tôn vô trong cái chuyện đó. Tự nó trói nó vô, rồi ai mở nó ra, tự nó mở nó ra. Phải không thiện tôn? Thì con thấy rõ, cháu nội, cháu ngoại, chồng, mình nghĩ kỹ rồi. Ngày nào quý vị hết khổ là ngày đó quý vị cái cuộc đời này là để giấc mơ. Mà khi mà biết giấc mơ rồi, cái người mà chửi quý vị trong giấc mơ, quý vị nằm chiêm bao. Tôi nằm chiêm bao, tôi thấy thiện tôn nó chửi tôi, thì trong chiêm bao tôi vô chiến quả tôi sẽ tìm cách tôi đánh. Nhưng mà tôi dịch mình lại tôi có đi tìm thằng thiện tôn tôi đã thù không quý vị? Vì đó là mộng. Thì ngày nào quý vị biết được cõi này là mộng, thì ngày đó thiên đường cũng không, mà địa ngục cũng không. Và ngày nào mà quý vị còn bị kẹt vào tám gió, thương thì khen thì thích, chê thì giận, được thì mừng, mất thì buồn, nhà lên thì mừng, nhà xuống thì buồn, tóc lên thì mừng, sẽ tóc xuống thì buồn, bị chia bởi tám gió đó, thì ngày đó địa ngục trần gian vẫn còn chờ. Còn ngày nào quý vị thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, người đó vẫn đang ở cực lạc ở trần gian. Thôi chúng ta mời hướng để cho quý vị nghỉ một chút rồi chúng ta tiến về chương trình ha. Tại vì cái phần lại hải triều âm thì chúng ta phải sọt bàn ghế lại một chút xíu cho quý vị nghỉ nửa tiếng đồng hồ, để cho trong thời gian quý vị nghỉ thì cái ban tổ chức sắp xếp để có chỗ để lại hải triều âm ha. Là chúng tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử và chút nữa vẫn còn tiếp tục nghe pháp. Chúng ta hồi hướng để chúng ta nghỉ dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị đi giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân để cho ban tổ chức sắp xếp rồi bàn ghế. Chút nữa chúng ta sẽ tới cái phần lại hải triều âm nha. Yeah.